Chương 1771. Phương thức tu luyện khó có thể lý giải, trở về thủy thần thời đại. Tiêu Trần nghe vậy, nội tâm thực sự kinh ngạc, hắn đang nghe nói sau thời đại thượng thần còn có thủy thần và cổ thần, liền muốn lần nữa nghịch chuyển thời không, nhìn xem có thể thăm dò hai cái thời đại bí mật kia hay không. Nhưng mà kết quả không thể, hắn thất bại. Ở chỗ này, thời gian căn bản không thể nghịch chuyển, nhiều thời gian pháp tắc va chạm vào, tạo thành thời gian chấn động, ngăn cản nghịch chuyển, đừng nói một người hắn, chính là mấy trăm vị thủy thần liên thủ, cũng vô pháp nghịch chuyển thời không, xuyên qua thời không. Đây cũng là nguyên nhân bàn cổ thủy tổ đem hắn đưa đến thời đại này, không phải tốt nhất, mà là cực hạn cũng chỉ có thể tới đạt nơi này, vô pháp đi phía trước, nhưng La Sát hiện tại nói cho hắn, thiên la cửa muốn có khải cấm môn, có thể làm hắn trở về thời đại thủy thần, cái này quá mức kinh thế hải tục. Cũng không phải thật sự xuyên qua thời không, mà là bắt chước, La Sát giải thích nói. Bắt chước. Tiêu Trần trầm ngâm. Sinh linh đời sau là vô pháp nghịch chuyển thời gian trở lại thời cổ đại, nhưng Thiên La Môn có thể câu thông thiên địa quy tắc thời đại cổ thần cùng thời đại thủy thần, bắt chước ra hoàn cảnh tương tự, La Sát nói, đơn giản mà nói, người của ngươi chỉ là ở trong một cái không gian đặc thù, nhưng có thể hiểu được đến thiên địa quy tắc thời đại cổ thần cùng thời đại thủy thần. Thì ra là thế, Tiêu Trần lý giải, tán thưởng nói, cộng sinh pháp bảo này của ngươi, thật sự nghịch thiên. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Mau chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức bắt đầu. La Sát nói, từ từ. Khoảng cách yến tiệc chỉ có 2 tháng, ta xem không bằng chờ sinh nhật yến kết thúc lại tiến hành. Tiêu Trần cảm thấy thời gian 2 tháng quá ngắn, liền tính Thiên La Môn thật có thể bắt chước ra thiên địa hoàn cảnh thời đại thủy thần, 2 tháng cũng làm không ra cái gì đột phá, không cần lo lắng, tốc độ thời gian bên trong cùng ngoại giới là không giống nhau. Lúc trước Ngữ Huỳnh ở bên trong 3 vạn năm. Ngoại giới chỉ đi qua 3 ngày. La Sát nói. Thời gian tỷ lệ là 1 so với vạn, không nhất định, không có tỷ thời gian lệ cố định, bởi vì tốc độ chảy thời gian bên trong đều là bất quy tắc. La Sát lắc đầu, có lẽ ngươi đi vào 1 vạn năm, ngoại giới chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, lại là như vậy. Tiêu Trần nghĩ hắn ở chỗ này vượt qua thời gian, tương đương với ở thần giới cũng chỉ là trong nháy mắt. Xảy ra chuyện gì? La Sát nhìn ra Tiêu Trần thần sắc có gì? Không có gì, Tiêu Trần nói, nếu là cấm môn, khẳng định cũng có điều kiện dùng, ngươi, không đáng ngại, sai này nói cấm môn bởi vì là dùng phụ trợ, không cần động can qua quá lớn, cho nên ta có thể một bên điều dưỡng một bên bảo vệ. La Sát nói. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, đem Tiểu Thanh gọi ra, Tiểu Thanh sớm đã cùng Tiêu Trần tâm ý tương thông, biết Tiêu Trần suy nghĩ cái gì, liền bay đến bên cạnh La Sát. Tiểu Thanh có thể trợ giúp ngươi khôi phục. Tiêu Trần nói, La Sát giật mình, khẽ cười nói, ngươi liền không sợ ta lừa ngươi, đem ngươi vây chết ở dị không gian, sau đó đem hỗn độn thanh liên chiếm làm của riêng, ngươi muốn đối phó ta, cần gì quanh co lòng vòng như thế? Tiêu Trần lắc đầu. Vậy tốt, chúng ta lập tức bắt đầu, La Sát nói, lại hướng Ngữ Huỳnh nói, Ngữ Huỳnh, ngươi đã tiến vào 1 lần, liền để ngươi theo Tiêu Trần dẫn đường. Hảo. Ngữ Huỳnh gật đầu. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, La Sát cũng không nét mực, cùng Thiên La Môn chi linh câu thông, tâm thần hợp nhất, thần thể hợp nhất, mở ra cấm kỵ chi môn. Thoáng chốc, bạch quan kia nở rộ, hình thành một cánh cửa, Tiêu công tử, cùng ta cùng nhau vào thôi. Ngữ Huỳnh nói, dẫn đầu vọt đi vào. Tiêu Trần không có chần chờ, theo sát sau đó, thời không huyễn biến, Tiêu Trần cùng Ngữ Huỳnh lại hoàn hồn khi... Đã là đặt mình trong bên trong hỗn độn vũ trụ xám xịt, cảnh tượng trong tầm mắt cùng hắc ám khu vực không khác biệt lắm, ngoại trừ màu đen, nhìn không tới bất cứ thứ gì, nhưng Tiêu Trần có thể cảm nhận được, hỗn độn quy tắc nơi này muốn hoàn thiện hơn mấy lần, hỗn độn chi khí cũng muốn nồng đậm hơn rất nhiều. Đây là cổ thời đại thần. Tiêu Trần hít sâu một hơi, Ngữ Huỳnh nhẹ giọng trả lời, chỉ là bắt chước hoàn cảnh thiên địa thời đại cổ thần, ngoại trừ chúng ta, sẽ không có sinh linh khác. Ta hiểu được, Tiêu Trần gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt, hô hấp rất có tiết tấu, thăm dò hỗn độn quy tắc, Ngữ Huỳnh thấy thế, biết Tiêu Trần tức khắc liền tiến vào trạng thái tu hành, nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, bắt đầu tu hành ngay tại chỗ. Nàng tuy là đã tới 1 lần, tấn chức cổ thần, nhưng trình tự cổ thần, là lĩnh ngộ 20% đến 60% hỗn độn pháp tắc, cũng có mạnh có yếu. Nàng lần trước tại đây tu luyện 8 vạn tái. Lĩnh ngộ 50% hỗn độn pháp tắc, còn có 10% tiến bộ không gian. Ngữ huynh mãn cho rằng, thời gian chỉ cần đầy đủ, lĩnh ngộ 10% hỗn độn pháp tắc cũng không phải quá lớn vấn đề. Nhưng mà thời gian vừa qua khỏi một năm, tu luyện của nàng đã bị gián đoạn. Này, nàng mở mắt đẹp, mới đầu nghi hoặc, khi thấy cảnh tượng trước mặt, lại đầy chấn động. Ở trung tâm, Tiêu Trần dường như đang lâm vào trạng thái vô tri vô cảm, hắn hô hấp đều đều, cực có tiết tấu, nhưng một hô một hấp, lại là có thể khiến cho hỗn độn cộng minh, hư không chấn động, quy tắc nhộn nhạo. Giờ khắc này, Tiêu Trần giống như hóa thân thành toàn bộ trái tim hỗn độn, chủ tể hết thảy. Tất cả hỗn độn chi khí cùng hỗn độn quy tắc đã chịu hắn hấp dẫn, tất cả dựa sát, quanh quẩn ở quanh thân hắn, hình thành một cái lốc xoáy màu đen khổng lồ. Hắn rút cạn toàn bộ hỗn độn quy tắc, Ngữ huynh khó có thể lý giải trước mắt một màn này. Nàng sở dĩ tu luyện bị bắt gián đoạn, chính là đột nhiên cảm ứng không được hỗn độn quy tắc. Này không thể nghi ngờ phi thường quỷ dị, hỗn độn quy tắc theo lý thuyết là có ở mọi nơi, trừ phi gặp được tình huống thiên địa đại suy. Nếu không vĩnh viễn sẽ không biến mất, cũng sẽ không lưu động, nhưng Tiêu Trần, chỉ cần hô hấp, lại đem hỗn độn quy tắc hấp thụ ở quanh thân. Phản phất không phải hắn đang tìm hiểu hỗn độn quy tắc, mà là hỗn độn quy tắc đang bám vào hắn, chủ và thứ hoàn toàn điên đảo. Khó trách sư phụ sẽ coi trọng hắn, hắn cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng, không chỉ dừng lại là thiên phú cao mà thôi. Ngữ huynh hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình trấn định, nhưng nhịn không được cảm xúc mênh mông. Rốt cuộc nàng chứng kiến đến một màn này, có thể nói là không thể tưởng tượng, nghịch thiên tuyệt luân, Tiêu Trần thành tựu tương lai sẽ cao đến loại nông nổi nào, không người có thể đánh giá. Nhưng mà, nàng cao hứng không lâu, biến cố đột nhiên phát sinh, Tiêu Trần hấp thụ hỗn độn quy tắc đột nhiên mở mắt ra, khôi phục ý thức, từ bên trong dị cảnh thoát ra, từ trạng thái kỳ diệu biến mất, lốc xoáy màu đen vì đó tan rã, hỗn độn quy tắc tụ tập quanh mình lập tức tán loạn, lại lần nữa phân bố đều đều. Trở lại quỹ đạo. Tiêu công tử, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngữ huynh chạy nhanh xông lên trước dò hỏi. Không có việc gì. Tiêu Trần lắc đầu. Ngữ huynh nghiêm túc dò xét một phen, nghi vấn nói, ngươi là tự mình thoát ly cái loại trạng thái này. Nàng nguyên tưởng rằng Tiêu Trần gặp sai lầm, bị bắt gián đoạn tu luyện, vậy không có biện pháp, chỉ có thể tiếc hận. Nhưng xem bộ dáng Tiêu Trần, hoàn toàn bình thường, rõ ràng là chính mình chủ động thoát ly cái loại trạng thái này. Gián đoạn tu hành. Như này quá lãng phí. Bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo, Tiêu Trần thần sắc như thường, hỏi, La Sát nói qua, có thể bắt chước hoàn cảnh thời đại thủy thần phải không, nơi này cũng không phải địa phương ta muốn. Ngữ huynh ngẩn ra, minh bạch ý tứ Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng không thỏa mãn hoàn cảnh tu hành ở thời đại cổ thần, muốn càng tiến thêm một bước, đi hướng thời đại thủy thần. Bởi vì thời đại thủy thần, có 100% hỗn độn quy tắc. Chương 1772 Thần gian chi trục, thần là chúa tể, Tiêu công tử, tu hành nhớ lấy trước mắt, ngươi, Ngữ huynh thật sự có chút vô ngữ, cũng không biết có nên răng dạy Tiêu Trần hay không, nhưng thấy Tiêu Trần một bộ dáng lạnh nhạt như băng, hiển nhiên là quyết tâm muốn đi thời đại thủy thần, nàng cũng bất đắc dĩ, thủy thần thời đại ở một cái gì không gian khác, yêu cầu thông qua một cái đường hầm không gian, nhưng bên kia ta cũng không có đi qua. Không cần lo lắng, dẫn đường là được. Tiêu Trần nói, đi theo ta, Ngữ huynh về phía trước bay đi, Tiêu Trần đi theo. Ước chừng phi hành 2 tháng, hai người cùng đến chỗ sâu trong hỗn độn. Nơi này, một cái đen nhánh đường hầm công khai mà bãi tại nơi đó, không biết sâu cạn, lại càng không biết một chỗ khác ra sao cảnh tượng. Chính là nơi này sao? Tiêu Trần nhìn chầm chầm đường hầm đen nhánh, thần thức quét nhập, lại lập tức bị hấp thu, dò thám cái gì đều biết không đến. Không biết có thể có nguy hiểm hay không? Ngươi tận lực đi theo ta, Tiêu Trần dặn dò một câu. Ngữ huynh nghe vậy, lại cười nói, nơi này là dị không gian Thiên La Môn, trừ bỏ ngươi và ta, sẽ không có sinh linh khác, như thế nào lại có nguy hiểm, nàng không cho là đúng, đi đến về phía trước, muốn thông qua đường hầm. Nhưng vào lúc này, biến cố hiện ra, trong đường hầm đen nhanh, một đạo thân ảnh vĩ ngạn mơ hồ, cầm trong tay lưỡi hái thật lớn đột nhiên hiện ra. Khoảnh khắc, thời gian cùng hình ảnh đình trệ. Tất cả cảnh tượng đều đóng băng lại, ngay cả Tiêu Trần cùng Ngữ huynh, cũng đình chỉ hô hấp cùng tư duy. Thân ảnh kia chậm rãi múa lưỡi hái thật lớn, đảo qua mà xuống. Bành, Ngữ huynh ở phía trước đứng mũi chịu sào, bị một kích đánh bay, từ bên trong hỗn độn biến mất, không thấy bóng dáng. Vì không gian nội qua đi một năm lâu, ngoại giới lại mới chớp mắt trong nháy mắt, ở trong thời gian bên ngoài, Tiêu Trần cùng Ngữ Huỳnh vừa tiến vào. Mở ra cấm môn, rõ ràng đối với ngươi hao tổn đồng dạng rất lớn, vì cái gì muốn gạt hắn là không ảnh hưởng, Thiên La Môn chi linh phiêu phù ở chung quanh La Sát, ngữ khí có chút bất mãn, hoặc là nói là đau lòng. Nếu cấm môn có thể tùy tiện khai, đã sớm phổ cập đến các đệ tử, sẽ không để cho tới bây giờ cũng chỉ có một người Ngữ Huỳnh được ban ân. La Sát nói, Ngọc Phù đi rồi, ta một người không rảnh lo to như vậy một cái La Sát vực, yêu cầu một người có thể giúp ta, ngươi không cảm thấy hắn là người rất tốt sao, vậy ngươi cũng nên nói với hắn rõ ràng, như vậy hắn mới có thể càng cảm kích ngươi, niệm phẩm ân tình này. Thiên La Môn chi linh đạo. La Sát nghe vậy cười khẽ, ngươi cho rằng thật có thể lừa hắn à, hắn nếu thật tin ta nói, cảm thấy mở ra cấm môn không có hao tổn, liền sẽ không đem Hỗn Độn Thanh Liên để lại cho ta, ngươi này, kỳ thật tâm tư rất tinh tế, thì phi thiện ác, thân sơ viễn cận, trong lòng hắn đều hiểu rõ, chẳng qua sẽ không biểu lộ rõ ràng như vậy. Là như thế này sao? Thiên La Môn chi linh không hiểu lắm, ta xem người không có sai bao giờ. La Sát tự tin nói. Vậy được rồi, tạm thời Thiên La Môn chi linh đang muốn nói cái gì, đột nhiên ngữ khí cứng lại, cùng thời gian, La Sát cũng cảm ứng được cái gì, thần sắc mãnh biến. Bành! Thông đạo dị không gian, một đạo thân ảnh bay ra, rơi xuống đất thật mạnh. Ngữ Huỳnh, La Sát chạy nhanh tiến lên, một bên điều tra tình huống Ngữ Huỳnh, một bên dò hỏi, ngươi đã xảy ra chuyện gì, phát sinh chuyện gì, sư? Sư phụ, bên trong xuất hiện một cái sinh vật không rõ, ta bị hắn tập kích. Ngữ Huỳnh tự hồ không chịu cái thương tổn gì, nhưng biểu tình khác thường, kinh hồn chưa định, hắc ảnh cầm trong tay lưỡi hái kia cho nàng cảm giác quá khủng bố, so với bất luận cái địch nhân gì nàng gặp qua đều muốn khủng bố vô số lần, không chút nào khoa trương mà nói, cho dù sư phụ như thủy thần 99 giai, đều không cho nàng cảm giác như vậy, cho dù trong ý thức nàng chỉ có ký ức hắc ảnh kia trong nháy mắt, nhưng liền cảm giác giống như một con kiến hôi, chấn động cùng kinh tủng không thể miêu tả, thủy thần 99 giai không phải cảnh giới mạnh nhất đã biết sao. Vậy hắc ảnh rốt cuộc? Bên trong có sinh vật không rõ. La Sát kinh nghi, nàng là cái gì cũng chưa nhận thấy được. Nàng là chủ nhân Thiên La Môn, động tĩnh bên trong dị không gian Thiên La Môn, nàng đều có thể cảm ứng được. Dị không gian bị mổ cổ lực lượng phong tỏa, ta vô pháp liên tiếp, Thiên La Môn chi linh giờ phút này cũng là khiếp sợ thất thanh. Cái gì? La Sát lần nữa biến sắc, dị không gian kia là không gian phụ thuộc Thiên La Môn. Cái lực lượng gì có thể đem Thiên La Môn chi linh đều ngăn cách bên ngoài, điều này liền giống lĩnh vực ngươi tự mình mở ra, địch nhân nhảy vào lĩnh vực của ngươi ngươi đem ngươi nghiền áp. Hai bên có chênh lệch thực lực vô pháp suy đoán. Dị không gian, thời gian đình trệ, vạn vật đông lại, hỗn độn tĩnh mịch. Tiêu Trần cũng lâm vào một cái hoảng hốt trong chớp mắt, nhưng cuối cùng vẫn là hồi qua thần. Ngươi, hắn nhìn chằm chằm hắc ảnh vĩ ngạn trong đường hầm thời gian, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trước đây chưa từng gặp. Hắn tìm tòi nghiên cứu không ra hắc ảnh này cái cấp bậc gì, nhưng có một chút có thể khẳng định. Hắc ảnh so với La Sát lúc khai mở cấm môn thì còn mạnh hơn rất nhiều. Cường đại không thể tưởng tượng, yên tâm, thần không có giết kia nữ nhân, mục tiêu của thần chỉ có ngươi, thời không tội giả, thanh âm hắc ảnh vang lên, có một loại ý cảnh thần thánh mà cao thượng, bên trong ở hỗn độn quanh quẩn, vĩnh viễn không dứt, thần linh, thượng thần, cổ thần, thủy thần. Ta đều gặp qua không ít. Nhưng vẫn là lần đầu tiên dùng thần để tự xưng, ngươi nhìn qua xác thật có chút bất đồng, Tiêu Trần nhìn chằm chằm hắc ảnh vĩ ngạn, như suy tư gì. Hắc ảnh này không giống sinh vật bình thường, là tồn tại đặc thù nào đó. Ngươi vừa rồi xưng ta là thời không tội giả, cái ý tứ gì? Tiêu Trần hỏi, làm lơ quy tắc thần chế định, đi ngược thời không, xúc phạm thần điều, tội ác tày trời. Hắc ảnh một câu nói toạc ra tuyệt mật trên người Tiêu Trần. Ngươi lại biết chuyện này. Tiêu Trần mày nhăn lại, hắn đi ngược chiều thời không, La Sát đều cảm giác không ra chút nào, cái hắc ảnh này lại dường như rõ như lòng bàn tay, biết được hết thảy. Bên trong thời gian chi trục, thần là chủ tể, vĩnh hằng cùng khoảnh khắc, toàn ở lòng bàn tay thần, không ai có thể chạy thoát. Hắc ảnh giống như tồn tại tối cao, phát ra tuyên ngôn phàm nhân vô pháp lý giải, tuy là Tiêu Trần, cũng đều trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói, ngươi vừa nói. Đều không rời khỏi hai chữ thời gian, tự xưng là vô thượng chúa tể, ta đây có thể hiểu ngươi là thời gian chi thần không? Úc, ngươi cư nhiên biết được thần tồn tại. Hắc ảnh vĩ ngang lần đầu độ biểu lộ tình cảm dao động, giống như đang kinh ngạc. Chỉ là suy đoán, Tiêu Trần nói, hỗn độn chi sơ, thiên địa chưa khai, vạn vật không tồn, nhưng có mấy thứ đồ vật là tồn tại khách quan, tỉ như thời gian cùng không gian, rất nhiều thời điểm ta đều suy nghĩ, thời gian vì sao mà tồn tại, điểm cuối thời gian ở nơi nào, ai là người quyết định thời gian quy tắc, suy nghĩ của ngươi không khỏi vớ vẩn, người bình thường đều sẽ không đi suy luận cuối cùng thời gian và thời gian bị ai khống chế hay không. Vĩ Ngạn Hắc Ảnh nói, nhưng ngươi xuất hiện, chứng minh điều này là chân thật. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Hắc Ảnh nói, ngươi chính là thời gian chi thần, chúa tể thời gian, bất luận cái đồ vật gì cùng thời gian có quan hệ, đều chịu ngươi ước thúc. Ở thời đại này, liền thủy thần mạnh nhất đều không thể đi ngược chiều thời gian, đó là bởi vì ngươi không cho phép. Chương 1773. Hư vô chúa tể nói không sai, quy tắc thần chế định, há có thể dễ dàng bị phá hư dẫm đạp. Thời gian chi thần tựa hồ ở tán thưởng Tiêu Trần. Tiêu Trần giải thích, suy luận to lớn gan, thường nhân không thể so sánh. Khó trách ngươi dám nghịch thời không mà đi, xác thật có gan phách cùng năng lực tương đương, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thần hôm nay không thể buông tha ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, kỳ quái nói, vì sao mãnh liệt mà muốn giết ta như thế, ngươi làm thời gian chúa tể, ta xuất hiện, đối với ngươi hẳn là ảnh hưởng không lớn mới đúng, xem ra ngươi còn không có ý thức được tính nghiêm trọng vấn đề. Thời gian chi thần nói, liền tính hôm nay ta không giết ngươi, sớm hay muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ hối hận chính việc mình làm, nguyện nghe kỹ càng. Tiêu Trần bất động thanh sắc nói. Ngươi không tồn tại với cái này thời không, lại mạnh mẽ tiến vào. Nếu ngươi bừa bãi vô danh, như phàm nhân sống tạm một đời thì thôi đi, nhưng theo thực lực ngươi tăng lên, tham dự càng nhiều việc, ngươi đối với cái thời không này cũng ảnh hưởng càng lớn, đến lúc đó, thời không đời sau sẽ bởi vì ngươi không an phận mà hỏng mất. Không còn tồn tại nữa, bằng hữu và người thân trong trí nhớ của ngươi sẽ nhất nhất biến mất, hiện tại, ngươi có phải là rất ít khi nghĩ đến họ hay không? Cái này chỉ là một chút nhỏ. Càng về sau, ngươi sẽ phát hiện bọn họ dần dần từ trí nhớ của ngươi mơ hồ đi, cho đến biến mất, ta biết ngươi tới cái này thời không là muốn thay đổi cái gì, nhưng nếu ngươi không biến cường, cái gì cũng đều thay đổi không được. Mà một khi biến cường, lại chú định sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với cái thời không này. Do đó thời không đời sau không còn tồn tại nữa, đây là cái liều mạng đề, thời gian chi thần đem quan hệ lợi hại trong đó nói đến, giống như khai đạo cho Tiêu Trần, để Tiêu Trần bình yên chịu chết. Nhưng việc này, Tiêu Trần từ sớm liền suy xét quá. Ngươi giống như thờ ơ, thời gian chi thần nhìn chăm chú Tiêu Trần. Muốn thành đại sự, đương nhiên cần thiết gánh vác một ít nguy hiểm. Muốn bước lên con đường tối cao, lại không muốn gặp bất cứ nguy hiểm gì, nào việc dễ như vậy. Tiêu Trần nói, ý của ngươi là, nguyện ý lấy tồn vong đời sau, sinh tử thân nhân bằng hữu, phục vụ thành tựu chính mình, thời gian chi thần cười khẩy nói, nếu vì thành công của chính mình, bọn họ chết có ý nghĩa. Nếu thất bại, cũng có thể lưu lại một mỹ danh anh hùng, không thể tưởng được ngươi ích kỷ dối trá như thế, làm thần nhục nhã. Đường đường thời gian chi thần, chúa tể chí cao vô thượng, như thế nào lại mềm yếu thế, Tiêu Trần bình tĩnh nói. Hy sinh người khác thành toàn ích lợi chính mình, ở trong mắt tồn tại như ngươi, là hết sức bình thường sự tình đi. Rất nhiều việc, hắn không có nghĩa vụ cùng người ngoài giải thích, cũng khinh thường đi giải thích, chính trong lòng mình minh bạch, đi con đường mình chọn là được. Ngươi thật đúng là ích kỷ, vô tình vô nghĩa, còn nghĩ là đương nhiên. Thời gian chi thần lãnh giận, lưỡi hái thật lớn trong tay chậm rãi giơ lên, sát khí tất hiện, thần đã mất đi hứng thú cùng ngươi nói chuyện, tại đây bàn ngươi hủy diệt. Lời nói rơi xuống, lưỡi hái cũng hạ xuống, ẩn chứa thời gian pháp tắc tối cao, lệnh muôn đời cùng tĩnh mịch, tất cả đều yên lặng ở khoảnh khắc, cũng lưu trú với vĩnh hằng. Thời gian chi thần gần như đều không muốn ra chiêu thứ hai, dưới một đòn này, Tiêu Trần sẽ bị hủy diệt từ căn nguyên, hoàn toàn biến mất từ thế giới này, không còn tồn tại nữa. Trên thực tế, cũng xác thật như thế. Xôn xao, ánh sáng màu đen chợt lóe, giống như cảnh tượng tuyệt mỹ nhất thế gian, thê diễm cô tịch. Mục tiêu là Tiêu Trần đang ở trong cực hạn thời gian pháp, giống như không kịp nghĩ ngợi cùng phản ứng, bị bổ trúng chính diện, đương trường biến mất. Không lưu một tia dấu vết, quy về hư vô, thời gian tội giả, đây là vận mệnh đã định của ngươi. Thời gian chi thần nhìn hỗn độn đã rỗng tuếch, thu hồi lưỡi hái, dục muốn ẩn nấp mà đi, nhưng vào lúc này, đột ngột một đao giống như từ bên trong hư vô phát ra, chặt đứt thời gian, đánh thẳng thời gian chi thần. Thời gian chi thần thuy không có bất luận cái phòng ngự gì, ánh đao kia mới vừa tới gần, đã bị khủng bố thời gian pháp tắc cắn nuốt, mà diệt hầu như không còn. Ân, tuy là không chịu bất luận cái thương tổn gì, nhưng thời gian chi thần vẫn là nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Lúc này, hỗn độn hư không tạc nước, quy tắc vô tận như ngộ quỷ thần, điên cuồng chạy tứ tán tránh đi, hình thành một mảnh lĩnh vực hư vô. Ở nơi hư vô kia, có một thân hình bắt đầu ngưng thật, bạch y phần phật, tóc dài vẫy mực, cầm trong tay một thanh đao màu đen, tẩn hiện tư thế siêu phàm thoát tục. Ngươi lại chưa chết. Thời gian chi thần kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tiêu Trần lại tái hiện, tựa hồ khó có thể lý giải. Thực mau, hắn lại đã nhận ra cái gì, ngữ khí rất là kích động nói, hư vô. Ngươi có thể từ bên trong hư vô tái sinh. Ngươi cùng hư vô chúa tể là quan hệ cái gì? Không đúng, hư vô chúa tể hẳn là đã chết. Thời gian chi thần có chút nói năng lộn xộn, bởi vì hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, mà một màn trước mắt này, điên đảo nhận thức của hắn. Ở cuối thời gian, không chỉ có một người chúa tể là hắn, thời gian cùng không gian là không thể tách ra, có thời gian chi thần, đương nhiên cũng có không gian chi thần. Mà ngoại trừ thời gian không gian, còn có chúa tể khác. Hư vô chúa tể cũng là thứ nhất, nhưng năm đó chúa tể chi chiến, hư vô chúa tể chết trận, bị mạt sát hoàn toàn, theo đạo lý nói thì là vô pháp tái hiện. Canh thần, ngươi đang kinh ngạc cái gì? Ngột nhiên, một đạo thanh âm sâm u lãnh ngạo vang lên. Giống như chúa tể giả cùng thời gian chi thần ngang nhau, thân hình vĩ ngạn của thời gian chi thần bị chấn động, tỏa định thanh đao đen nhánh trong tay Tiêu Trần, thật sự là ngươi, hư vô, à, đường đường thời gian chi thần, cũng cam nguyện lưu lạc thành chó săn cho người khác sao? Thanh đao đen nhánh phát ra cười nhạo khinh thường, người thắng làm vua, người thua làm giặc, năm đó chúng ta đều là chiến bại, chỉ có thể tùy ý để hắn bài bố, nhưng mà hắn cũng không có khó xử chúng ta, chỉ là để chúng ta biết trách nhiệm. Tuân thủ bổn phận, không có gì không tốt, thời gian chi thần trấn định, trái lại cười nhạo nói, nhưng thật ra giống ngươi, lại thành cây đao trong tay người khác, còn gì đáng buồn cười, lúc trước ta bị hỗn độn lão nhân giết chết, bởi thế dấu vết tồn tại đều bị hủy diệt. Muốn tái sinh, nhất định phải cần có người ở phương diện hư vô pháp tắc đạt đến tạo nghệ cực cao mới đem ta đánh thức, rõ ràng, là hắn đem ta đánh thức. Như thế nói, hắn là vật dẫn ngươi sống lại. Thời gian chi thần nói, cũng không phải, hắn là người ta ký thác hy vọng, đen nhánh chi đao nói, ta thực lực không bằng hỗn độn lão nhân, lại đến một lần, cũng chỉ lặp lại kết cục năm đó, nhưng hắn như thế nào? Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, thanh đao đen nhánh hiển nhiên không tính toán nói rõ. Hoặc là, hắn chỉ là có loại kỳ vọng này, nhưng hắn vô pháp khẳng định Tiêu Trần có thể đạt tới kỳ vọng của hắn, hư vô, xem ra ngươi bại bởi hỗn độn. Đã ảnh hưởng ngạo khí của ngươi. Lại không tin chính mình, mà tin tưởng một tên mao đầu tiểu tử. Thời gian chi thần cười nhạo, canh thần, ngươi chấp chưởng thời gian, khả năng nhìn thấu hắn tương lai. Đen nhánh chi đao hỏi lại, này, thời gian chi thần chần chờ, tương lai, tràn ngập biến cố, các dòng thời gian sẽ xuất hiện vô số nhánh, trong những nhánh đó, có cái ta không biết, không có gì hiếm lạ, à, ta tưởng ngươi ghê gớm thế nào, cũng bất quá chỉ như vậy. Thanh đao châm biếm. Đủ rồi, có tâm tư chế nhạo ta, không bằng ngẫm lại tương lai như thế nào đối mặt với hắn, xem ở phân nhượng đã từng quen biết, hôm nay tha các ngươi một lần, không có lần sau. Thời gian chi thần cuối cùng nhìn Tiêu Trần liếc mắt một cái, hoàn toàn giấu đi thân hình, biến mất không thấy. Chương 1774. Vĩnh hằng vô tận thời gian chi thần rời đi, hỗn độn mới khôi phục như cũ, vận chuyển bình thường. Loại thời gian pháp tắc này thật đúng là khó có thể ứng đối, Tiêu Trần hoàn hồn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn vô pháp phủ nhận, trước mắt hắn không có cách nào địch lại thời gian chi thần, cũng chỉ có thể dựa vào tính đặc thù hư vô pháp tắc để gắng gượng, ta nên nói, thiếu ngươi một ân tình sao? Tiêu Trần nhìn cây đao đen nhánh trong tay. Ngươi sớm liền biết được ta tồn tại. Cây đao truyền ra tiếng hỏi, rốt cuộc ngươi là ta đánh thức, nếu nói một chút phát hiện đều không có, cũng có vẻ ta quá ngây người. Lúc đối địch cùng pháp trận một người huỳnh mười, Tiêu Trần cũng đã cảm ứng được trong đao có linh, hơn nữa không phải khí linh bình thường, là một loại sinh mệnh đặc thù khác. Sự thật chứng minh, ngươi không chỉ có không ngốc, ngược lại che giấu sâu đậm. Ngữ khí cây đao đen nhánh thực phấn chấn. Tiêu Trần càng cường, khoảng cách tới kỳ vọng hắn cũng liền càng gần, lại che giấu như thế nào, ở trước mặt loại trình tự như các ngươi, đại khái cũng chỉ là tăng thêm chê cười. Tiêu Trần tựa hồ ở tự giễu. Đây là ngươi thật tâm nghĩ sao? Cây đao đen nhánh nói, bằng không thì sao? Ngươi nghịch thời không mà đến, theo lý thuyết sẽ kích phát đại nhân quả, sẽ cùng thời đại này không hợp nhau, nhưng ngươi không có bất luận cái gì dị trạng, ta có phải nên lý giải là, ngươi phân ra một bộ phận lực lượng đi trấn áp nhân quả? Cây đao đen nhánh nói, cho nên ngươi hiện tại, là trạng thái tự mình ức chế. Tiêu Trần nghe vậy, cười cười, ngươi thật ra rất khôn khéo. Ta muốn kiến thức, một khi ngươi giải phóng lực lượng, sẽ là cái cảnh tượng gì? Cây đao đen nhánh nói. Ta sẽ không giải phóng, Tiêu Trần lắc đầu. Cây đao đen nhánh biết Tiêu Trần đang cố kỵ cái gì, thở dài nói, ngươi vẫn là quá nặng cảm tình, ta thật hy vọng ngươi có thể giống như trước đó cùng thời gian chi thần nói vậy, vô tình vô nghĩa, ích kỷ, hy sinh hết thảy, chỉ vì chính mình. Như vậy sẽ ít đi rất nhiều ràng buộc, càng có thể thành đại sự. Tiêu Trần không giải phóng lực lượng, đương nhiên chỉ có thể là bởi vì sợ nhiễu loạn cái thời không này, tạo thành đời sau biến mất, thân nhân bằng hữu biến mất, hắn luôn là tâm khẩu bất nhất, ngoài miệng chỉ nói bừa. Vậy thì chưa chắc, ràng buộc rất nhiều thời điểm có thể cung cấp động lực lớn hơn nữa, Tiêu Trần không cho là đúng, buồn bã nói, nếu chỉ vì chính mình, gặp được khốn cảnh lớn lao, có lẽ liền tự sa ngã, dù sao sinh tử một người, không có vướng bận, nhưng nếu tâm có người khác, nghĩ còn có rất nhiều người đang đợi ngươi, ngươi liền vô pháp chậm trễ. Này! Ta lý giải không được. Cây đao đen nhánh nói, hắn từng là chúa tể, nhưng không thể hiểu nổi tình cảm. Lý giải không được liền không hiểu, không cần cưỡng cầu, dù sao ngươi hiện tại cũng chỉ là một cây đao. Tiêu Trần nói, hảo, nhàn thoại không đề cập tới, ngươi đi tĩnh dưỡng đi, ta sợ lại tiếp tục đi xuống, ngươi liền phải cúp. Ta là hư vô chi thần, không bất kham như vậy. Cây đao đen nhánh phản bác, Tiêu Trần cười nhạo, ngươi mới thức tỉnh, hiện tại lực lượng nhiều nhất tương đương với một cái thủy thần, không bằng La Sát, cùng thời gian chi thần càng là vô pháp đánh đồng. Bằng không ngươi vừa rồi liền trực tiếp cùng thời gian chi thần ngạnh cương, mà không phải muốn hắn niệm tình cảm xưa, buông tha ngươi ta một lần. Ta lại không cầu hắn, chính hắn tự đi, cây đao đen nhánh cũng không thừa nhận. Ngươi cầu không cầu hắn, cũng không thay đổi được việc ngươi đã yếu đi rất nhiều. Tiêu Trần đã kích nói. Lười nói chuyện cùng ngươi, cây đao đen nhánh tự động từ trong tay Tiêu Trần biến mất, phản phất quy về hư vô. Nên làm chính sự. Tiêu Trần nhìn đường hầm phía trước mặt, cất bước bước vào, không có thời gian chi thần can thiệp, vì không gian của Thiên La Môn xác thật liền sẽ không lại có nguy hiểm, Tiêu Trần dễ dàng liền thông qua, đến dị không gian tầng thứ hai, từ cảnh tượng tới xem, cùng không gian tầng thứ nhất không có khác nhau, hỗn độn vũ trụ giống nhau, cùng cùng mờ ảo, thăm dò bất tận, nhưng bên trong hỗn độn kia lại có hỗn độn quy tắc hoàn chỉnh, để Tiêu Trần tâm thần phấn chấn. Cái này tương đương với thời đại thủy thần chân chính. Không chỉ là bắt chước như vậy đơn giản, càng xác thực mà nói là cộng minh, thời gian pháp tắc ẩn chứa trong đó, chẳng lẽ sẽ kinh động thời gian chi thần, Tiêu Trần có thể nhìn ra, vì không gian cũng không phải trải làm giả lại cảnh tượng thời đại thủy thần, mà là thông qua thời gian chảy ngược, tiếp xúc tới thời đại thủy thần, do đó diễn biến ra một cái thời đại thủy thần. Loại hiệu quả này, là tính tạm thời, cũng không cố định, chỉ có ở lúc La Sát mở ra cấm môn, Thiên La Môn phát động hiệu dụng. Mới có thể cùng thời đại thủy thần cộng minh. Tình huống bình thường, vì không gian này đại khái cũng chỉ là một cái không gian bình thường, đây chính là một cái hành động nghịch thiên, không phải tiện tay là có thể làm được. La Sát tất sẽ trả giá phi thường lớn, thậm chí so với mở ra năng lực chiến đấu còn chịu nhiều tổn thất hơn, ta phải ở chỗ này có điều thành tựu, mới không tính cô phụ nàng. Tiêu Trần ổn định nỗi lòng, vứt bỏ tạp niệm, một lòng ngộ đạo. Hồng mông tạo hóa quyết trong cơ thể hóa thành âm dương thái cực đồ trôi nổi mà ra, thoáng chốc, hỗn độn vũ trụ chấn động, hỗn độn chi khí vô tận cùng quy tắc bị âm dương thái cực đồ viên mãn kêu gọi, cùng cộng minh, tranh nhau tụ lại. Tiêu Trần không có hấp thu hỗn độn chi khí cùng hỗn độn quy tắc, chỉ là tắm gội trong đó, trốn vào cảnh giới vô tri vô cảm không minh. Từ khi biết hỗn độn có ý thức, thời gian có chúa tể, giữa trời đất này đã nằm trong tay người khác, hắn càng kiên định con đường của chính mình lúc ban đầu. Dựa vào ngoại vật tu luyện, vĩnh viễn không bằng cảm giác tự thân ngộ ra. Liền lấy thời gian chi thần mà nói, thời gian chi thần chính là ngọn nguồn thời gian quy tắc từ hắn chế định, bất luận cái thời gian pháp tắc gì đều là từ trên người hắn diễn sinh mà ra. Vậy ngươi nếu đơn thuần mà tu luyện thời gian pháp tắc, vô luận như thế nào đều không thể siêu việt thời gian chi thần. Cùng lý đó, hư vô, không gian, hỗn độn đều là giống nhau, bất cứ thứ gì mà thế gian này đã tồn tại. Đều lưu có dấu vết chúa tể giả, có đạo vận cùng ấn ký của bọn họ. Ngươi vô luận tu luyện như thế nào, đều chỉ là ở bọn họ dưới. Tiêu Trần không thể hấp thu hỗn độn chi khí, thậm chí không thể tu luyện bất luận cái pháp tắc gì đã có. Lúc này đây, hắn muốn chém rớt những ràng buộc trước đó, hơn nữa sáng tạo tân quy tắc, tân pháp tắc, đương nhiên, nói dễ dàng, thực hiện gian khổ muôn vàn khó khăn. Có lẽ cuối cùng, hắn sẽ phát hiện tất cả chỉ là chính mình tự cho là đúng, ý tưởng không biết lượng sức, nhưng chỉ cần có bất luận cái gì khả năng, hắn đều sẽ nếm thử. Không đến một khắc cuối cùng, hắn sẽ không từ bỏ. Trảm đạo với hắn mà nói cũng không xa lạ, cho nên cũng nước chảy thành sông. 1000 năm sau, hắn liền chém tới, pháp tắc, thần thông, công pháp, thuật pháp, chiêu thức, tu vi, cảnh giới, thân thể, pháp bảo, trận đạo, đan đạo. Bất cứ thứ gì trước đó hắn có, bất luận cái tri thức gì, đều bị chém tới. Hắn lâm vào suy yếu chưa từng có, giống như rơi vào vĩnh hằng, kề bên diệt vong. Nhưng hắn không chút kinh hoảng, ở bên trong vĩnh hằng, cho dù chỉ còn một tia linh thức, vẫn bất động như cũ. Điều duy nhất trong lòng hắn để ý, chính là hóa thành vĩnh hằng, sáng tạo ra con đường mới. Chậm rãi, u quang bắt đầu lớn mạnh, như ngôi sao tỏa ra ánh sáng, hắn dần dần khôi phục, dần dần có thể thấy rõ thế giới này. Nhưng tu vi hắn không có tăng trưởng chút nào, duy trì ở trạng thái phàm nhân, cùng thời gian, toàn bộ hỗn độn vũ trụ ngoại giới lại là ở nổ ra từng tiếng nứt nẻ, hỗn độn vũ trụ co rút lại với tốc độ cực nhanh. Nhưng rốt cuộc hỗn độn vũ trụ vẫn to lớn đến vô pháp thăm dò, cái này chính là một quá trình dài lâu. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, 10 vạn năm, cuối cùng hỗn độn vũ trụ co rút lại tới phụ cận Tiêu Trần rồi, hơn nữa không có đình trệ, nháy mắt liền cắn nuốt Tiêu Trần, hóa thành một cái điểm. Hỗn độn vũ trụ biến mất, Tiêu Trần cũng đã biến mất, vĩnh hằng vô tận, chỉ còn lại một điểm kia. Chương 1775. Tiểu Thanh hóa hình hồng mông chưa ra, hỗn độn chưa khai. Thời gian không rõ, không gian không hiện, hắc ám không tồn, hư vô chẳng phân biệt vĩnh hằng vô tận, chỉ có một điểm. Đột nhiên, kiếm quang giản dị tự nhiên xuyên thủng một điểm kia, giống như hạo quang phá, thân ảnh thần bí phá vỡ giam cầm, nhấc lên khởi nguyên chi biến. Thời gian khởi nguyên, hồng mông bắt đầu diễn biến, hỗn độn bắt đầu tự thành quy tắc. Không gian khởi nguyên, kiếm quang kéo dài ra, hình thành một cái vũ trụ hình thái hoàn toàn mới, tất cả, đi vào quỹ đạo, vận chuyển bình thường. Mà ở trung tâm hỗn độn vũ trụ, thân ảnh thần bí, toàn thân tản ra ánh sáng kinh người, tinh oánh như ngọc, phong thần tuấn lãng, hắn ngắm nhìn hỗn độn cuồn cuộn, cảm thụ được thời gian, không gian vận chuyển, thần sắc có một tia buồn bã. Giống như, có chút không đủ, lúc này đây tu hành, có thể nói Tiêu Trần đã nhảy vọt một bước lớn nhất trong cả đời. Gần như hóa thân khởi nguyên, làm lại lĩnh ngộ, nhưng không biết vì sao, hắn vẫn cảm giác có một tia không đủ, giống như nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng mà tinh tế hồi tưởng một lần, rồi lại phát hiện không được cái vấn đề gì. Thôi, hôm nay dừng ở đây, Tiêu Trần không tiếp tục miệt mài theo đuổi. Tu hành vốn chính là đi từng bước một, từng bước ngộ đạo, không có khả năng ngay từ đầu liền rõ ràng mọi thứ, chờ đến về sau, có lẽ sau này gặp phải kỳ ngộ. Hoặc là gặp được cường địch để vui sướng chiến đấu, hắn là có thể hiểu ra, phát triển đến hoàn mỹ, vì không gian đi qua mấy chục vạn năm, ngoại giới mới gần qua đi hơn một tháng. La Sát cung nội. La Sát, Ngữ Huỳnh, Thiên La Môn Chi Linh vẫn như cũ đang tìm mọi cách mở ra Thiên La Môn phong tỏa không gian, nhưng mà, tuyệt đối giam cầm, tùy ý các nàng thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì. La Sát, đã không có biện pháp. Bằng lực lượng ngươi và ta, không giải được đạo giam cầm này, ngữ khí Thiên La Môn Chi Linh ngưng trọng, có thể đem khí linh ngăn cách bên ngoài, tồn tại thiết trí giam cầm như thế, thực lực vượt qua phạm trù chúng ta lý giải, trong thiên địa lại thực sự có tồn tại như vậy, thủy thần 99 giai cũng không phải chung điểm. La Sát thần sắc biến ảo, lo lắng nói, nhưng mà loại tồn tại này, như thế nào sẽ tìm tới Tiêu Trần, thực lực vượt qua thủy thần 99 giai, muốn giết Ngữ Huỳnh chỉ là một ý niệm sự. Nhưng đối phương chỉ là đem Ngữ Huỳnh đuổi đi ra, không có giết Ngữ Huỳnh, còn đem không gian cấp giam cầm, hiển nhiên chỉ là hướng về phía Tiêu Trần. Ai, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít, ngươi phải làm chuẩn bị tâm lý tốt. Thiên La Môn Chi Linh an ủi. La Sát ở trên người Tiêu Trần có thể nói là bỏ vốn gốc, Tiêu Trần vừa chết, kỳ vọng nàng sẽ tan biến. Dừng một chút, nàng tự hồ nhớ tới cái gì, lại hỏi, ngươi cùng hắn không phải có thủy thần khế ước sao, có thể cảm ứng được hay không? Thủy thần khế ước. Một bên Ngữ Huỳnh nghe vậy thập phần kinh ngạc, Nguyên lai sư phụ cùng Tiêu Trần ký kết thủy thần khế ước, vậy ý nghĩa là đem Tiêu Trần coi như ngang hàng để đối đãi. Buồn cười nàng cùng mấy người mễ toa lại đối phó Tiêu Trần, thật là chán sống, thủy thần khế ước đúng là vẫn còn. La Sát trầm giọng nói, nhưng bị gián đọa ở một chỗ, không cảm giác được bất luận cái tin tức gì của Tiêu Trần, ký kết thủy thần khế ước, về sau nàng cùng Tiêu Trần liền cơ hồ trói định ở bên nhau, vô luận khoảng cách rất xa, đều có thể cảm giác được trạng thái, vị trí lẫn nhau, thậm chí tiến hành tâm linh câu thông, nhưng mà giờ này khắc này, khế ước hãy còn ở, lại không cảm nhận được gì từ Tiêu Trần, bị lực lượng nào đó sinh sôi cắt đứt che chắn. Thủy thần khế ước đều mất đi hiệu lực sao? Thiên La Môn chi linh bất đắc dĩ. Loại hiệu quả giam cầm này, thật sự không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Không được, không thể lại chờ đợi, La Sát hình như có quyết ý, nhìn về phía Thiên La Môn chi linh nói, yêu cầu ngươi hy sinh một chút. À! Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Thiên La Minh chi linh có một loại dự cảm xấu, La Sát giống như hạ quyết tâm lớn lao, gằn từng chữ một, Thiên La hủy thương. Không thể! Thiên La Môn chi linh cả kinh nói, đó là tự hủy, ngươi điên rồi, đây là phương pháp duy nhất rồi, chỉ là ngươi sẽ phải ngủ say một đoạn thời gian. La Sát nói, ta ngủ say là việc nhỏ, ngươi tự tổn hại căn cơ mới là đại sự. La Sát vực vốn là bốn bề thù địch, thực lực ngươi hơi chút lùi lại một chút, đều khả năng vạn kiếp bất phục. Thiên La Môn chi linh đạo, nhưng Tiêu Trần hắn, La Sát cũng biết Thiên La Môn chi linh nói chính là sự thật, cho nên lại lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Nàng thân là La Sát vực thủy tổ, phải vì con dân La Sát vực phụ trách, từ từ, có động tĩnh. Thiên La Môn chi linh bỗng nhiên chấn động, như là cảm ứng được cái gì. La Sát cũng là đồng dạng, ngẩng đầu nhìn lại. Sát, không trung xuất hiện vết rách, một đạo thân ảnh từ dị không gian phiêu ra, dừng ở bên trong đại điện. Tiêu Trần. La Sát đầu tiên là kinh hỉ, tùy theo lại sắc mặt cứng đờ, nửa ngày nói không ra lời. Ngữ huynh nhìn thấy Tiêu Trần bình yên vô sự, vốn cũng là lòng tràn đầy cao hứng, nhưng thực mau liền lại đổi sắc giống như La Sát, mặt đỏ bừng mà đem đầu vặn hướng một bên. Tiêu công tử, ngươi như thế nào lại không mặc quần áo? Tiêu Trần đứng ở nơi đó, không mảnh vải che thân, chính hắn tựa hồ hoàn toàn không biết, ách, trải qua nhắc nhở, Tiêu Trần mới phát hiện vấn đề nơi, ý niệm vừa động, một bộ quần áo sạch sẽ liền mặc ở trên người. Ngượng ngùng, ở bên trong lâu lắm, đều đã quen bộ dáng này, Tiêu Trần đương nhiên là vô tâm, quá trình hắn tu hành, quần áo đã sớm bị hủy hư. Mấy chục vạn năm vẫn luôn bộ dáng này, nhất thời không thay đổi kịp. Ta còn tưởng rằng ngươi cố ý lưu manh, ngữ khí La Sát mang theo vài phần oán trách, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên, Hỗn Độn Thanh Liên nhìn thấy Tiêu Trần, tuy là không biết nói, nhưng dùng hành động biểu đạt ra vui sướng của nó, hóa thành một sợi thanh quang, dục muốn bay vào trong cơ thể Tiêu Trần, nhưng ngoài ý muốn phát sinh. Bành! Hỗn Độn Thanh Liên cư nhiên là bị bài xích bên ngoài, vô pháp tới gần Tiêu Trần. Ô ô, có lẽ là bị ủy khuất lớn lao, Hỗn Độn Thanh Liên lần đầu phát ra tiếng khóc nức nở, như tiểu nữ hài bị vứt bỏ mà khóc lóc kể lể. Tiêu Trần mới đầu cũng là ngẩn người, nhưng thực mau nghĩ thông suốt mấu chốt. Hiện tại hắn, có thể nói trải qua một lần tẩy lễ, hoàn toàn lột xác, cùng trước kia hoàn toàn cáo biệt, bài xích Hỗn Độn Thanh Liên không phải ý của hắn, lại là bản năng hắn. Tiểu Thanh, ngươi cũng cần làm một ít thay đổi. Tiêu Trần nói, duỗi tay đụng vào Hỗn Độn Thanh Liên, thoáng chốc, một đoàn quang mang nhu hòa thuần tịnh đem Hỗn Độn Thanh Liên bao vây, tựa hồ ở tẩy đi bụi bặm cùng vẫn đục trên người nó. Hơi thở Tiêu Trần cùng Hỗn Độn Thanh Liên dần dần tiếp cận, dần dần đồng hóa, lại lần nữa cảm ứng cho nhau, hòa hợp nhất thể. Ê a, Hỗn Độn Thanh Liên rút đi ngoại hình vốn có, ẩn ẩn biến hóa vì một cái tiểu nữ hài phấn nộn tinh xảo. Nhưng không chờ mọi người thấy rõ, nàng liền lại hóa thành một đạo quang, bay vào trong cơ thể Tiêu Trần, lúc này đây, không tiếp tục bị bài xích. Nàng hóa hình. La Sát kinh ngạc. Giống như đúng vậy. Tiêu Trần cũng ngoài ý muốn, đây là biến cố hắn không dự đoán được, Hỗn Độn đệ nhất chí bảo có thể hóa hình, cũng không khó lý giải. La Sát cũng không rối rắm cái này, hai mắt khôn khéo mà nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngươi làm sao mà nhìn qua thì tu vi hoàn toàn biến mất, ở bên trong gặp cái gì, chương 1776. Đến vạn vũ vực La Sát cũng không phải nói bậy. Ở dĩ vãng, Tiêu Trần không chủ tu Hỗn Độn pháp tắc, cho nên không thể dựa theo tu vi mặt ngoài phỏng đoán cảnh giới, nhưng nàng ít nhất có thể cảm thụ thực lực Tiêu Trần mạnh yếu, cấp ra một cái định vị đại khái, sẽ không lệch lạc quá nhiều. Nhưng mà giờ phút này, nàng từ trên người Tiêu Trần cảm thụ không đến bất luận cái khí tức gì, thật giống như tu vi bị phế bỏ, trở thành phàm nhân. Ai, một lời khó nói hết, đụng phải một cái gia hỏa thập phần khó giải quyết. Tiêu Trần thở dài, Ngữ Huỳnh hẳn là nói cho ngươi, tên kia sau ngươi càng cường. Ngươi biết hắn lai lịch sao? La Sát thận trọng hỏi. Thời gian chi thần? Tiêu Trần nói. Thời gian chi thần? La Sát sửng sốt, bên trong hỗn độn, có nhân vật này sao? Có, nhưng cực ít người biết được hắn, bởi vì hắn ở phía trên thủy thần. Tiêu Trần nói, ta trước đó không phải cùng ngươi đề qua bản thân hỗn độn có ý chí sự sao? Thời gian chi thần tồn tại, liền tương đương với bản thân thời gian, hoặc là ngọn nguồn thời gian, ý chí của bản thân thời gian. Ngọn nguồn thời gian? La Sát trong lòng hoảng sợ, không chỉ có bản thân hỗn độn có ý chí, liền thời gian cũng có ngọn nguồn. Hỗn độn mênh mông, quả nhiên không như vậy đơn giản. Tồn tại như này, đã không thể xưng chi sinh mệnh, mà là chúa tể giả. Ngươi cần đạt tới thủy thần 100 giai, mới có khả năng cùng bọn họ đối kháng, hơn nữa không nhất định có thể thắng. Thủy thần 100 giai, đại biểu cho pháp tắc viên mãn, trên lý luận có thể cùng pháp tắc ngọn nguồn so sánh. Nhưng mà, ngọn nguồn chung quy là ngọn nguồn, ai cũng không dám bảo đảm bọn họ còn thủ đoạn nào đặc biệt hay không. Thủy thần 100 giai, căn bản không có người chân chính đột phá qua, La Sát cười khổ lắc đầu, nàng cảm thấy không quá hiện thực. Không cần nhục chí, cuối cùng cũng có biện pháp. Tiêu Trần cân nhắc suy nghĩ biện pháp giúp La Sát một phen, cho dù có cách, ở thời đại này cũng khó thực hiện được. La Sát lắc đầu, không làm vọng tưởng. Vì không gian Thiên La Môn không phải có thể cùng thời đại thủy thần cộng minh sao? Tiêu Trần nói, kia yêu cầu ta mở ra cấm môn, ta làm sao có thể đồng thời làm hai việc? La Sát nói, Thiên La Môn dị không gian chỉ là phụ trợ người khác dùng, ta vô pháp nhất tâm nhị dụng. Vậy phải bàn bạc kỹ hơn, Tiêu Trần trầm ngâm. Cái này liền tính thực sự có phương pháp, cũng không phải một sớm một chiều sự, vẫn là nói tình huống của ngươi đi. La Sát nhìn chầm chầm Tiêu Trần. Ngoại giới đã qua đi hơn một tháng, bên trong ít nói cũng đi qua ngàn năm vạn năm, thời gian chi thần chỉ là phế đi ngươi, không có giết ngươi, hắn bản tính không xấu, có lẽ không phải địch nhân, ngược lại là bằng hữu. Tiêu Trần nói, hơn nữa hắn cũng không phế tu vi ta. Vậy ngươi hiện tại đây là, La Sát nghi hoặc, xem như ta một lần đột phá, phải đa tạ ngươi. Không có ngươi duy trì cùng trả giá, ta chỉ sợ phải đi không ít đường vòng. Tiêu Trần là cảm tạ La Sát tự đáy lòng. Lần này cơ hội thật sự quá khó được, La Sát giúp hắn quá nhiều, trả giá quá nhiều. Như thế nói, thực lực của ngươi là tăng cường, La Sát ẩn ẩn có chút hoài nghi mà nhìn chầm chầm Tiêu Trần, ngươi cố ý ẩn tàng rồi sao, vì sao ta nhìn không ra tới? Không phải ngươi nhìn không ra tới, chỉ là phương thức ngươi đo lường không đúng, rất nhiều thứ ngươi gọi là thường thức, lại hạn chế tầm mắt ngươi. Tiêu Trần nói, chờ khi rảnh. Ta dạy cho ngươi, nhưng mà thời gian trôi qua hơn một tháng, chúng ta nên khởi hành đi trước Vạn Vũ Vực rồi phải không? Tiêu Trần còn nhớ rõ yến tiệc sinh nhật thiếu chủ Vạn Vũ Vực, cái công chúa tên là Doanh Âm kia, xác thật nên xuất phát. La Sát trải qua một phen lăn lộn này, hao tổn không ít lực lượng, không ở trạng thái toàn thịnh, nhưng lúc này yến hội Vạn Vũ Vực rất nhiều bá chủ đều sẽ tham gia, ý nghĩa không phải là nhỏ, nàng cần thiết đi. Ngữ Huỳnh. Thời điểm ta không ở, liền để ngươi xử lý La Sát cung. Nếu có khẩn cấp việc, lập tức đưa tin với ta. Ngữ Huỳnh minh bạch. Nghỉ ngơi hai ngày, sau đó Tiêu Trần cùng La Sát liền xuất phát đi trước Vạn Vũ Vực. Khoảng cách La Sát vực tới Vạn Vũ Vực phi thường xa xôi, nhưng lúc trước Vạn Vũ Chi Vương Tịch Thiên cách hỗn độn xa xôi, có thể trực tiếp cùng La Sát đối thoại, cứu ba người Ngọc Phù, Tây Trần cùng Bắc Hoàng, có thể thấy được khoảng cách cho dù xa xôi, đối với người đẳng cấp như La Sát. Đều không phải cái vấn đề gì. La Sát lo lắng tình huống Tiêu Trần, trên đường cố ý thử Tiêu Trần, nhưng nàng phát hiện, vô luận chính mình tốc độ nhanh hơn như thế nào, hoặc là xé rách không gian lên đường, Tiêu Trần đều có thể nhẹ nhàng tự nhiên mà đuổi kịp. Xem ra hắn thật là tiến bộ, La Sát cuối cùng yên lòng. Thời gian ba ngày, hai người liền đến Vạn Vũ Vực. Tỷ tỷ, người rốt cuộc tới. Đại biểu Vạn Vũ Vực nghênh đón La Sát, thình lình đúng là Ngọc Phù. Ngọc Phù một mình đối mặt La Sát, nở nụ cười xinh đẹp, không có một tia sợ hãi, một bộ thái độ thực hữu hảo. Bởi vì nàng biết, La Sát sẽ không ở chỗ này động thủ với nàng, cũng không dám động thủ. La Sát nhìn chằm chằm Ngọc Phù, nội tâm dù cho muôn vàng oán giận, cũng xác thật không tiện bộc phát, chỉ là lạnh lùng nói, Ngọc Phù, ngươi phản bội ta, rốt cuộc vì cái gì, ở La Sát vực, ngươi có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn, tuy hai mà một. Nhưng ở Vạn Vũ vực, ngươi chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, bị người quát mắng, tôn nghiêm chịu nhục, đây là ngươi kỳ vọng, tỷ tỷ, thà làm đuôi phượng, không làm đầu gà, cách cục Vạn Vũ vực so với La Sát vực lớn hơn rất nhiều. Mà hai vị vương Tịch Thiên cùng Hằng Nình, lại không kém gì ngươi, Ngọc Phù khẽ cười nói, ta ở Vạn Vũ vực, rất an tâm, nơi này có tất cả ta muốn. Hừ, chỉ sợ đến lúc đó yêu cầu hy sinh ngươi khi, bọn họ cũng không chút do dự. La Sát lãnh trào, thật đến lúc đó, cũng chỉ có thể trách ta mệnh không tốt. Ngọc Phù thở dài một hơi, tùy theo ánh mắt dừng ở trên người Tiêu Trần, nha, xem ra lần đó không làm nên chuyện, nhưng thật ra đã kết một mối lương duyên. Ngươi nói bậy cái gì? La Sát lạnh lùng nói. Nói bậy sao? Ngọc Phù cười khẽ, lần trước việc hỗn độn thanh liên thì cũng thôi đi, lần này Vạn Vũ vực thịnh hội, ngươi đều phải đem hắn mang theo trên người, thật là một khắc đều không muốn tách ra, kỳ thật từ đầu đến cuối, Ngọc Phù cũng chưa đem Tiêu Trần để vào mắt. Hỗn độn tàn giới, Tiêu Trần cũng chỉ là một cái tiểu nhân vật ngoài ý muốn xâm nhập vào bố cục của nàng, vừa vặn làm nàng có đối phó La Sát biện pháp. Nàng không cảm thấy Tiêu Trần có thể có cái gì chỗ hơn người. Chính là lần trước cướp đoạt hỗn độn thanh liên, Tiêu Trần cũng chỉ có thể bàn quan. Nếu không phải La Sát che chở, nàng dễ dàng là có thể nghiền sát Tiêu Trần. Nhưng mà La Sát đem Tiêu Trần mang theo, cùng tham gia yến hội, thực sự lệnh nàng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ La Sát thật đúng là động tình đối với nam nhân? Không rảnh để nói nhưng vấn đề không chút dinh dưỡng này, vẫn là dẫn đường cho chúng ta đi. Tiêu Trần nói, Vạn Vũ vực cũng không có một chút đạo đãi khách. Ngọc Phù nghe vậy thì nao nao, tùy theo cười nói, ha hả, được, cùng ta tới. Tiêu Trần cùng La Sát an tĩnh mà đi theo Ngọc Phù. Mặc dù La Sát cùng Ngọc Phù là thù không đội trời chung, nhưng tại Vạn Vũ vực này hiển nhiên không thích hợp động thủ. Ngọc Phù có lẽ ước gì La Sát công kích nàng, vậy nàng liền có lý do kích động cường giả Vạn Vũ vực đối phó La Sát. Ngọc Phù, Tịch Thiên đâu đâu, ở phía trước, một người thiếu nữ che mặt, nhìn qua xinh xắn lanh lợi đột nhiên xuất hiện. Ngữ khí thanh lãnh hỏi. Thiếu chủ, Tịch Thiên đại nhân có việc đi ra ngoài, không ở vực nội, Ngọc Phù cung thanh trả lời. Thiếu chủ. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc một ngưng, khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ che mặt, chương 1777. Kịch bản lấy lòng tầm thường mới đầu Tiêu Trần thật không để ý che mặt thiếu nữ, nhưng biết được thân phận này, mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá, hắn là vì tên doanh âm này tới. Muốn biết nàng cùng thiên đạo linh lung tâm túc chủ đời thứ nhất có liên hệ gì hay không? Lúc này vừa thấy, hai người căn bản liên hệ không đến cùng nhau, bởi vì thiếu nữ che mặt trước mặt này dáng người nhỏ xinh, cơ hồ cùng Tiêu Anh Tuyết không sai biệt lắm, 14-15 tuổi, hoàn toàn cùng doanh âm không hợp, nhưng tinh tế đánh giá, Tiêu Trần lại dần dần đổi mới. Thiếu nữ cùng doanh âm đời sau, có lẽ thực sự có liên hệ, trên người đều có khí chất độc đáo nói không rõ. Uy, xem cái gì? Đừng thất thần, La Sát tức giận mà đẩy đẩy Tiêu Trần. Nàng chính là biết được thiếu nữ che mặt này bất phàm, để Tịch Thiên Hằng Nịnh đều nghe theo. Trên danh nghĩa, thiếu nữ này là công chúa, là thiếu chủ, là nghĩa nữ hai vị vương điện. Nhưng trên thực tế, thiếu nữ mới là người thân phận tôn quý nhất Vạn Vũ vực, gặp mặt chính diện, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy, hai người Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh cũng không phải đơn thuần mà sủng ái thiếu nữ, mà là có một loại kính sợ như có như không. Tịch Thiên nếu trở về, để hắn lập tức tới gặp ta. Thiếu nữ che mặt ngữ khí quạnh quẽ, không mang theo bất luận cái tình cảm gì. Vâng. Ngọc Phù ứng thừa, không có một tia chần chờ. Lúc này, thiếu nữ che mặt đã nhận ra ánh mắt Tiêu Trần, khẽ nhíu mày, bọn họ là ai? La Sát thủy thần cùng tùy tùng kỹ nàng. Ngọc Phù trả lời nói. La Sát, thiếu nữ che mặt vốn là có chút phiền chán tầm mắt Tiêu Trần, nhưng nghe đến Ngọc Phù nói. Sau đó lập tức đem lực chú ý chuyển dời đến trên người La Sát. La Sát thủy thần, cửu ngưỡng đại danh, thiếu nữ tự hồ đối La Sát thực cảm thấy hứng thú. Doanh âm công chúa, chúng ta giống như đã từng gặp qua một lần mặt. La Sát nói. Phải không? Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh nói, trước kia ta không nhớ rõ, La Sát, nếu là người La Sát thủy thần, ta đây liền không truy cứu hắn vô lễ, mong rằng La Sát thủy thần hảo hảo quản giáo. rốt cuộc không phải ai đều dễ nói chuyện giống như ta. Thiếu nữ lạnh lùng mà liếc mắt quát Tiêu Trần một cái, rõ ràng là cảnh cáo, tùy tiện xoay người muốn ly khai. Đứng lại. Tiêu Trần bước lên, che ở trước mặt thiếu nữ. Làm càn, Ngọc Phù tức giận, liền phải động thủ. Nhưng La Sát Sao lại trơ mắt nhìn, trước một bước chế trụ Ngọc Phù, cảnh cáo nói, Ngọc Phù, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi tốt nhất cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. La Sát, ngươi đây là chơi với lửa. Dám động nàng, La Sát vực tất diệt. Ngọc Phù lạnh giọng nói. Còn không tới phiên ngươi tới giáo huấn ta, La Sát tuy là trách cứ Ngọc Phù, lại cũng minh bạch quan hệ lợi hại trong đó, nghi hoặc mà nhìn phía Tiêu Trần. Tiêu Trần cản nàng làm cái gì? Thiếu nữ hiển nhiên là sửng sốt một hồi lâu, nàng vốn tưởng rằng Tiêu Trần nhìn chằm chằm vào nàng, đã là to gan lớn mật, lại không nghĩ Tiêu Trần còn càng lớn mật, dám ngăn đón nàng. Mấu chốt nhất chính là, La Sát lại để Tiêu Trần làm bậy, ngươi muốn làm cái gì? Thiếu nữ tuy là ngoài ý muốn, lại hiển nhiên không e ngại, cũng không thấy bất luận cái khẩn trương gì, lạnh nhạt mà cùng Tiêu Trần đối diện. Doanh Âm công chúa, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng thành toàn. Tầm mắt Tiêu Trần trước sau không rời đi từ trên người thiếu nữ. Ha ha, ngươi nói, thiếu nữ cười lạnh, nhưng thật ra muốn biết người vô lễ trước mặt này, còn dám đưa ra cái yêu cầu gì? Ta tưởng thỉnh công chúa tháo xuống khăn che mặt, để ta thấy tôn dung. Tiêu Trần nói một câu, để ba người La Sát, Ngọc Phù, thiếu nữ đồng thời biến sắc. Ngọc Phù vốn là muốn nổi giận mắng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Tiêu Trần đại nghịch bất đạo như thế, nàng sao không thuận theo tự nhiên. Đến lúc đó Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh trở về, không chỉ có Tiêu Trần phải bị xử quyết, La Sát cũng quả quyết thoát không được can hệ. La Sát thân là 99 giai thủy thần, có nàng tọa trấn, không ai nguyện ý cùng La Sát trở mặt, như vậy mặc dù có thể bắt lấy La Sát, cũng thế tất trả giá thật lớn đại giới. Nhưng mà, Doanh Âm công chúa tuyệt đối là một cái nhân tố có thể làm Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh điên cuồng. Nếu như Doanh Âm công chúa đã chịu ủy khuất cùng thương tổn, mặc kệ trả giá cái đại giới gì, La Sát vực đều nhất định bị giết. Tiêu Trần, đừng nói giỡn. La Sát cái này cũng bị khí hồ đồ. Nàng cho rằng Tiêu Trần ngăn lại Doanh Âm công chúa là có việc quan trọng, không nghĩ tới Tiêu Trần cư nhiên chỉ là nhìn trộm dung mạo Doanh Âm, để Doanh Âm tháo xuống khăn che mặt. Gia hỏa này, phân không rõ tình thế nặng nhẹ sao? Đến Vạn Vũ vực tới chơi lưu manh, đối tượng vẫn là nghịch lân của hai vị vương điện là Doanh Âm công chúa. Doanh Âm ở hơi giật mình, cũng hiếm thấy mà cười nói. Ngươi xác định muốn ta như thế làm? Công chúa cùng một vị cố nhân của ta rất giống, ta muốn nhìn cái rõ ràng. Tiêu Trần thần sắc như thường, trước sau không thay đổi khẩu, một lòng muốn xem chân dung Doanh Âm, bởi vì cái khăn che mặt này của Doanh Âm ít nhất là một kiện hỗn độn linh bảo, có hiệu quả che đậy thần thức, mang lên lúc sau, liền hắn cũng vô pháp thấy rõ chân dung, vì tiến thêm một bước xác định, hắn chỉ có thể đưa ra yêu cầu này. Cùng cố nhân của ngươi tương tự, Doanh Âm linh động hai tròng mắt, híp lại trăng non, kịch bản tán gái này của ngươi cũng quá tầm thường đi. Thường thì tầm thường, nhưng có lẽ như vậy mới dễ. Tiêu Trần nói. Ngươi thật là có ý tứ, Doanh Âm cười nói, nhưng ta nhưng không thói quen ở lộ diện công chúng, ngươi nếu thật muốn xem ta tháo xuống khăn che mặt, liền đi theo ta. Nói xong, Doanh Âm xoay người hướng bên trong cung điện đi đến, La Sát, ngươi tới nơi khác đi dạo trước, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiêu Trần hướng La Sát thông báo một tiếng, hiển nhiên là tính toán cùng Doanh Âm đi rồi. Không được, nơi này là Vạn Vũ vực, ngươi một người không an toàn. La Sát quả quyết cự tuyệt, căn bản không yên tâm. Không có việc gì. Tiêu Trần cũng không nghe khuyên, đi theo Doanh Âm rời đi, ha ha a. Tỷ tỷ, loại nam nhân không biết trời cao đất dày này, ta khuyên ngươi sớm một chút cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hắn mạo phạm Doanh Âm công chúa. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Ngọc Phù phát ra một chuỗi cười lạnh. Đây chẳng phải là ngươi kỳ vọng sao? La Sát liếc Ngọc Phù liếc mắt một cái. Xác thật, hai kịch triển khai như thế, ta phải hảo hảo chờ mong, Ngọc Phù nói, bạn tiếng cười rời đi. Tiêu Trần, ngươi nếu thật sự săn bậy, ta cũng không giữ được ngươi. La Sát thần sắc biến ảo không chừng, nhưng hiểu biết cùng tín nhiệm đối với Tiêu Trần, nàng cuối cùng không đi quấy rầy Tiêu Trần. Tiêu Trần đi theo Doanh Âm, một đường bước qua không biết bao nhiêu trọng thiên minh cùng kết giới, đi vào chỗ sâu nhất Vạn Vũ Điện, một cái thủy tinh cung điện độc đáo. Thủy tinh cung điện hiển nhiên là lãnh địa chuyên chúc kỹ Doanh Âm, bốn phía đều bố trí trận pháp siêu cường, giống như thời không kỳ dị. nếu không có Doanh Âm chính mình dẫn đường, người ngoài chỉ sợ tìm đều tìm không thấy cái địa phương này. Ngươi thật đúng là dám theo vào tới a. Doanh Âm quay đầu lại nhìn nhìn Tiêu Trần, cười khẽ, như thiếu nữ không rành thế sự, ngây thơ hồn nhiên. Nhưng Tiêu Trần cũng không dám thật đem nàng coi như thiếu nữ bình thường, có thể làm hai đại vương điện như Tịch Thiên Hằng nịnh xua như xua việc, trên người nàng tất nhiên có bí mật bất phàm. Ta nói muốn xem bộ dáng ngươi khi hạ khăn che, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng, Tiêu Trần nói, như thế nào, hiện tại liền hai người chúng ta, có thể cho ta như nguyện sao? Ân. Làm ngươi xem có thể, ngươi phải có giác ngộ gánh vác hậu quả, Doanh Âm cười, nhẹ nhàng vạch trần khăn che mặt. Một khắc nhìn thấy dung nhan, Tiêu Trần có chút động dung. Tuy rằng tuổi không quá phù, nhưng dung mạo cùng Doanh Âm không sai biệt mấy, hai người giống như là một người nhưng không cùng tuổi tác. Chương 1778. Hắn là bằng hữu ta Vạn Vũ Vực, tuy nói còn có thủy thần khác, nhưng Ngọc Phù biết chuyện này nói cho người khác vô dụng. Cần phải nói ngay cho Tịch Thiên hoặc là Hằng Nịnh, ảnh hưởng mới lớn nhất, cho nên nàng không có lộ ra, tính toán chờ Tịch Thiên Hằng Nịnh trở về. Vừa hợp chính là, nàng chỉ chờ không đến nửa canh giờ, Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh liền mang theo một đám thuộc hạ trở về, hai người tự hồ trải qua quá một hồi đại chiến, thể lực các có hao tổn, bất quá không có bị thương. Ở bên trong hỗn độn, cũng không mấy cái có thể thương đến bọn họ. Gặp qua hai vị đại nhân, Ngọc Phù cung kính hành lễ. Ha ha, Ngọc Phù, ngươi như thế nào biết chúng ta hiện tại trở về, cố ý chờ tại đây, Tịch Thiên thân hình cường tráng mà không mất phong độ, có cực dương cương chi khí, vô luận thực lực hay là năng lực quản lý thống soái, đều không tìm ra bắt bẻ, Hằng Nịnh quy tắc làm người điều thấp, trầm mặc giam ngôn, tích tự như kim. Tịch Thiên đại nhân ni, kỳ thật ta là có đại sự bẩm báo. Ngọc Phù nói. Đại sự? Tịch Thiên nghi hoặc, cái đại sự gì? Này, như thế nào ấp a ấp úng? Tịch Thiên thần sắc không vui. Đại nhân, sự tình liên quan Doanh Âm công chúa, ta sợ nói ra ngươi sẽ tức giận. Cái gì, chớ nói Tịch Thiên biến sắc, ngay cả Hằng Nịnh một bên trầm mặt cũng đều trợn mắt giận nhìn. Nói rõ ràng, Doanh Âm xảy ra chuyện gì? Xem đủ rồi sao, Doanh Âm lại lần nữa mang lên khăn che mặt, cười như không cười mà nhìn chằm chằm Tiêu Trần, dựa theo kịch bản. Kế tiếp nên không phải là phải nói nhận sai người, nhưng đơn giản đâm lao phải theo lao, muốn cùng ta tiến thêm một bước phát triển. Không nghĩ ra ngươi còn am hiểu sâu việc này. Tiêu Trần ngoài ý muốn, rất nhiều người cùng ngươi tiếp cận như thế sao? Ngươi cho rằng ai cũng có gan như ngươi, Doanh Âm trắng liếc mắt một cái, từ trước có một người cổ thần, chỉ vì nhìn ta lâu một chút, đã bị Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh phế bỏ. Còn dám cùng ta đến gần, vậy không phải tìm chết sao? Ta đây hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Tiêu Trần kinh ngạc. Phốc. Ngươi giác ngộ lục này cũng quá muộn. Doanh Âm nhìn bộ dáng Tiêu Trần, buồn cười, gia hỏa này, chẳng lẽ đến bây giờ mới biết được sợ hãi. Ngươi không chỉ có theo đuôi ta, còn nhìn dung nhan ta, bị Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh biết, chính là tử tội nha. Doanh Âm cười khẽ, hiện tại hối hận sao? Vẫn còn tốt, tuy rằng chọc chút phiền toái. Nhưng tốt xấu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, không mệt. Tiêu Trần nghiêm túc nói, Doanh Âm ngẩn người, ngươi gia hỏa này, là thật không sợ chết, vẫn là giả vờ. Ta cho ngươi xem cái đồ vật này. Tiêu Trần duỗi tay, ở cái trán Doanh Âm nhẹ nhàng chạm vào. Doanh Âm bản năng muốn tức giận, từ khi nàng có ký ức tới nay, bất luận kẻ nào đều nhân nhượng với nàng, kính sợ nàng, ai dám vô lễ làm càn như vậy đối nàng, nhưng Tiêu Trần vừa chạm vào, giống như điện giật. Một bộ hình ảnh truyền đạt tới trong óc nàng rồi, đây là, Doanh Âm lập tức ngây ngẩn cả người, trong đầu không ngừng hồi tưởng cái hình ảnh cơ hồ cùng nàng giống nhau như đúc kia. Tiêu Trần không phải biên chuyện xưa để lừa nàng, mà là thật sự gặp qua một cái người cùng nàng hoàn toàn tương đồng. Chỉ là người này, giống như lớn hơn nàng. Như thế nào, có cảm giác hay không, Tiêu Trần cũng không dám đem tất cả ký ức sở hữu đều truyền qua đi, gần chỉ là truyền đạt một bộ hình ảnh. Nhưng hắn tin tưởng. Doanh Âm nhất định sẽ có cảm giác. Đây là ai? Doanh Âm nghi hoặc hỏi, ân. Xem như một cái bằng hữu của ta. Tiêu Trần bắt đầu bị chuyện, ta cùng nàng lạc đường, không biết nàng đi nơi nào, vừa rồi nhìn thấy ngươi, cảm giác cùng nàng thực tương tự, cho nên mới khăng khăng muốn xem gương mặt của ngươi, nhưng ngươi nhỏ hơn so với nàng. Cứ nhiên có loại sự tình này. Doanh Âm than nhẹ, suy tư, xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Không biết vì cái gì, ta cảm giác nàng cùng ta có quan hệ không giống bình thường. Doanh Âm nói, có lẽ cùng thân thế ta có quan hệ. Thân thế ngươi, ta là từ chỗ sâu trong hỗn độn chạy ra, ngoài trừ nhớ rõ tên, ký ức khác trống rỗng. Sau đó trong lúc vô ý gặp được Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh, bọn họ liền đem ta đưa tới Vạn Vũ Vực, thu ta là nghĩa nữ, việc gì cũng đều dựa vào ta. Tiêu Trần nghiêm túc nghe theo Doanh Âm, một bên ở cân nhắc, hắn cảm giác Doanh Âm có điều giấu giếm. Có lẽ ngay từ đầu, Doanh Âm xác thật cái gì cũng đều không nhớ rõ, nhưng hiện giờ, nàng khả năng dần dần khôi phục một ít ký ức, bằng không sẽ không yên tâm thoải mái mà sử dụng hai đại vương giả Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh. Nàng cũng có đủ tự tin cùng dựa vào. Doanh Âm, đột nhiên, hai đạo uy áp mạnh mẽ tuyệt đối che trời lấp đất tới, bao phủ phương thiên địa này, ngay cả kia thủy tinh cung đều bị chấn đến lung lay sắp đổ. Mau như thế. Tiêu Trần đương nhiên biết là ai tới, tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng không cảm giác nguy cơ quá lớn. Hằng bây giờ, cùng hai tháng trước hoàn toàn không thể đánh đồng. Doanh Âm, ngươi có việc gì hay không? Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh cùng bay vào, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Doanh Âm, khẩn trương mà kiểm tra tình trạng Doanh Âm. Nhưng bọn hắn đối với Doanh Âm lại có một loại kính sợ bản năng, không dám có đụng vào Doanh Âm, chỉ là ở chung quanh gấp đến độ xoay quanh. Hai vị vương Vạn Vũ Vực lộ ra trạng thái này, nếu bị người ngoài nhìn đến, tất sẽ kinh thế hải tục. Phiền chết đi, cách ta xa một chút. Doanh Âm nổi giận đùng đùng, thập phần không kiên nhẫn, hảo hảo, xa một chút. Tịch Thiên Hằng Nịnh đều nhân nhượng Doanh Âm, sau này lui lại mấy bước. Hai vị đại nhân, chính là hắn khi dễ Doanh Âm công chúa. Ngọc Phù xuất hiện, chỉ vào Tiêu Trần nói, đáng chết. Hỗn trướng đồ vật, người đối Doanh Âm làm cái gì? Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh đương nhiên sẽ không quên Tiêu Trần. Bọn họ khi tiến vào, Tiêu Trần cùng Doanh Âm đơn độc ở bên nhau. Cái này đã là tử tội. Đối mặt hai người khí tức tỏa định, Tiêu Trần mặt không đổi sắc, vui mừng tự nhiên, ta cùng Doanh Âm công chúa chỉ là ôn chuyện mà thôi, không có làm cái gì. Ôn chuyện, nói năng bậy bạ. Hai người căn bản không tin, giơ tay liền muốn đem Tiêu Trần chụp chết. Dừng tay. Doanh Âm đột nhiên quát, hắn là bằng hữu ta, ai cho các ngươi động hắn? À. Bằng hữu, Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh hai mặt nhìn nhau. Ngọc Phù cùng La Sát cũng đều một bộ kinh ngạc chi sắc. Lúc trước Tiêu Trần cùng Doanh Âm rõ ràng không quen biết, Doanh Âm là đang trêu đùa Tiêu Trần mà thôi, như thế nào này tách ra một hồi, hai người liền thành bằng hữu. Doanh Âm, ngươi nào có cái bằng hữu gì, chớ có bị tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Trong lòng Tịch Thiên toát ra một cổ lòng đố kỵ, dĩ vãng Doanh Âm đối với bất luận kẻ nào đều lạnh nhạt tuyệt tình, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Bất luận kẻ nào đều không xứng vào tầm mắt nàng, hai chữ bằng hữu này, đó là khinh nhận cùng vũ nhục đối với nàng. Nhưng lúc này đây, Doanh Âm lại chủ động bảo vệ một ngoại nhân, còn thừa nhận đối phương là bằng hữu nàng, thật là làm người ta khó hiểu. Đủ rồi, Tịch Thiên, ta hôm nay muốn nghỉ ngơi, các ngươi đều đi ra ngoài. Doanh Âm thần sắc không kiên nhẫn, hạ lệnh trục khách, nhưng tùy theo đó, nàng lại nhìn về phía Tiêu Trần, lớn tiếng nó, hai ngày nữa là sinh nhật ta. Trong yến hội ta muốn gặp ngươi. Nhất định, ta tới Vạn Vũ Vực, chính là vì yến tiệc sinh nhật ngươi, Tiêu Trần gật đầu. Hắn làm sao không rõ, Doanh Âm cố ý làm trò như thế trước mặt Tịch Thiên Hằng Nịnh chứ, chính là để Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh không làm hành động thiếu suy nghĩ. Đây là đang bảo vệ hắn, như vậy đi, đều đi ra ngoài, không cần quấy rầy ta. Doanh Âm nói xong, liền một mình một người đi vào Thủy Tinh Cung, chương 1779. Vô diện Doanh Âm hạ lệnh trục khách, mọi người chỉ có thể rời đi. Tịch Thiên, Hằng Nịnh cùng Ngọc Phù cùng rời đi, mà Tiêu Trần là sát tắc đi cùng một chỗ. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật đem Doanh Âm công chúa bắt vào tay chứ. La Sát rất kinh ngạc, cổ quái mà nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Trần lần này quá lỗ mãng, phải rước vào đại họa, cái ý nghĩ này, ai dạy ngươi? Tiêu Trần nhướng mày. Theo ngươi học a. La Sát tức giận nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, bị ngươi dạy hư, điều này cũng không có gì không tốt, học nhiều một chút, nhân sinh mới có lạc thú. Tiêu Trần nói, đừng nói đề tài khác, ngươi cùng nàng là chuyện như thế nào? La Sát nói, nàng là người quen cũ của ta, Tiêu Trần nói, người quen cũ. La Sát cả kinh nói, ngươi biết thân thế lai lịch nàng. không biết. Tiêu Trần lắc đầu, nhưng mà Tịch Thiên cùng Hàn Ninh đại khái biết cái gì, nếu chỉ là đơn thuần đem Doanh Âm coi như nữ nhi để sủng ái, tuyệt không đến nỗi tôn nghiêm đều từ bỏ. Tịch Thiên cùng Hàn Ninh, hơn phân nửa biết được một bộ phận thân thế Doanh Âm, ta thấy người đang rất nguy hiểm. La Sát trầm giọng nói, tuy rằng tại trong hai ngày này, Tịch Thiên Hàn Ninh sẽ không đối phó ngươi, nhưng về sau lại nói, Tiêu Trần hoàn toàn không để bụng. La Sát bất đắc dĩ. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hai vị đại nhân, liền buông tha hắn như thế. Ngọc Phù trong lòng buồn bực, nàng không thể tưởng được một cái tuyệt hảo cơ hội như thế, đều không có biện pháp đụng Tiêu Trần, càng đừng nói liên lụy La Sát. Doanh Âm nói muốn ở trong yến hội nhìn đến hắn, rõ ràng ở cảnh cáo chúng ta, không cho phép động vào hắn, cho nên chỉ có thể nhìn một chút, Tịch Thiên thần sắc âm ngoan nói, nhưng sự tình đương nhiên sẽ không tính như thế. Dám đánh chủ ý Doanh Âm, nhất định làm hắn chết không có chỗ chôn. Mặt khác, trên người hắn còn có Hỗn Độn Thanh Liên, há có thể buông tha. Hỗn Độn Thanh Liên. Bên cạnh Hàn Ninh ánh mắt chợt lóe, không sai, hẳn là chỉ là một bộ phận năm đó Hỗn Độn Thanh Liên chia lìa, nhưng cũng có hiệu dụng kinh người, tăng thêm bồi dưỡng, nói không chừng có thể tiếp tục trưởng thành. Tịch Thiên đạo, Ngọc Phù thần sắc vừa động, nói, La Sát đối với tiểu tử kia không bình thường. Lần trước không tiếc thi triển cấm thuật, cũng muốn giữ được tánh mạng của hắn, người này chúng ta nhất định giết rồi, La Sát ngăn không được. Ngữ khí Tịch Thiên sâm u, không dung phản bác. Ngọc Phù nghe vậy, trong lòng đại định. Đây là kết cục nàng chờ mong nhất. Một phen gợn sóng, yến tiệc sinh nhật đúng hạn cử hành, bá chủ khắp nơi Nam Hỗn Độn lần lượt hiện thân. Nam Hỗn Độn có 18 vực, Vạn Vũ vực là long đầu lão đại, thần vực La Sát vực xem như trung đẳng. Yến hội đêm đó, Tịch Thiên cùng Hàn Ninh cùng hiện thân, ngồi ở chủ tịch. Nhưng mà vị trí chủ tịch sở hữu ba cái, hai người chỉ là ngồi ở hai sườn, trung gian vị trí trống không, nhưng vị trí này để lại cho ai, không cần nói cũng biết. Chư vị, cảm tạ đã nể mặt tới tham gia sinh nhật tiểu nữ, Tịch Thiên đại nhân khách khí, ta chờ đã sớm ngưỡng mộ Doanh Âm công chúa đã lâu, gấp không chờ nổi mà muốn một thấy tư dung. Vậy thỉnh công chúa lên sân khấu. Theo tiếng nhạc long trọng vang lên, Doanh Âm một thân cao quý vừa người váy dài chậm chậm đi ra, kinh diễm bốn phía. Có ít ỏi mấy người từng gặp qua Doanh Âm công chúa, hãy còn là tấm tắc khen ngợi, mà càng nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy Doanh Âm, ánh mắt vẫn luôn là nhìn chăm chú. Mặc dù Doanh Âm dùng khăn che mặt, chỉ bằng dáng người yếu điệu kia cùng khí chất lãnh ngạo tuyệt trần, liền cũng đủ lệnh nhân tâm trì hướng về. Đương nhiên, ở đây cũng ngoại trừ Tiêu Trần, thì gần như tất cả đều là thủy thần. Cũng không đến mức bởi vì Doanh Âm xinh đẹp mà thất thố, bọn họ càng có rất nhiều tò mò, quan hệ Tịch Thiên Hàn Ninh cùng Doanh Âm. Trên danh nghĩa là cha con, trên thực tế hai đại vương đối với Doanh Âm có thể nói là nói gì nghe nấy, không có hạn độ, Tịch Thiên cùng Hàn Ninh hai người sắc mặt rõ ràng không mang theo hữu hảo. Bọn họ ghét nhất người khác nhìn chằm chằm Doanh Âm như thế, thật giống như khinh nhờn tín ngưỡng cùng linh hồn bọn họ. Nếu không có đây là điều hiển nhiên, bọn họ đã sớm tức giận. Doanh Âm thật ra không có phản ứng bao lớn, lãnh ngạo cao ngạo, không giả nhan sắc, nhưng nàng tự hồ nhớ tới cái gì, ngước mắt nhìn quét, cuối cùng hướng tới Tiêu Trần nhìn liếc mắt một cái. Tiêu Trần cười gật gật đầu, nàng lại thu hồi ánh mắt, ngồi ở vị trí chủ tịch trung gian, kế tiếp, đó là mọi người một phen khách sáo thổi phồng. Doanh Âm rất là phản cảm, nói với Tịch Thiên cùng Hàn Ninh, các ngươi làm chính sự đi, đừng nói chuyện vô ích. Ân, nghe ngươi. Tịch Thiên ôn nhu cười, cất cao giọng nói, chư vị, kỳ thật hôm nay mời các ngươi tới, còn có một việc phi thường trọng yếu, này liên quan đến an nguy toàn bộ Hỗn Độn, hiện trường, mọi người nghe vậy, lập tức thu hồi thái độ vui cười, thần sắc nghiêm túc, kỳ thật bọn họ đều minh bạch, trận sinh nhật này là một lần bá chủ tụ hội, hội nghị đàm phán thế lực khắp nơi, đề cập đến cách cục, khí vận tương lai Nam Hỗn Độn, cho nên mặc dù là La Sát, đều không muốn bỏ lỡ lần này yến hội. Nhưng mà Tịch Thiên lên tiếng, để người ta ý thức được việc này càng quan trọng hơn, lại liên quan đến toàn bộ an nguy Hỗn Độn, Tịch Thiên đại nhân, phát sinh chuyện gì, vì sao nói như thế? Có người đưa ra nghi vấn. Ta cùng Hàn Ninh ở không lâu trước đây đã đi một lần tới chỗ sâu hắc ám khu vực, đụng phải một ít kỳ quái sinh vật, Tịch Thiên nói, nhìn phía Hàn Ninh. Hàn Ninh tích tự như kim, một câu không nói, trực tiếp phất tay đánh ra một mảnh hắc quang kia phiêu đãng ở không trung. Cuối cùng dừng ở trung ương, hóa thành sinh vật hình một người, hình dạng tuy là hình người, nhưng toàn thân nó màu đen, mặt không có hình dáng, không có cái mũi, mắt, lỗ tai, cũng không có tóc. Vô diện. Có người kinh hô. Ân, vô diện, tên này thực hình tượng, Tịch Thiên Đạo, chúng ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại sinh vật này, không biết như thế xưng hô nào, về sau kêu vô diện đi. Tịch Thiên Đại Nhân, vô diện ở xuất hiện trong hắc ám khu vực, có người hỏi, loại này sinh vật số lượng bao nhiêu? Thực lực như thế nào? Đối mặt sinh vật không biết, mọi người trong lòng cẩn thận, không dám coi như không quan trọng, Tịch Thiên trả lời nói, vô diện số lượng rất nhiều, đếm không hết, vô pháp dò xét, thực lực có mạnh có yếu, yếu thì đại khái chỉ có gần thần, mạnh có thể đạt tới trình tự thủy thần, không thể kém so với chúng ta, càng quan trọng là, quỹ đạo di chuyển của vô diện, muốn đi vào hỗn độn bách vực. Cái gì? Vậy làm như thế nào cho phải? Hỗn độn bách vực là địa phương chuyên chỉ thành lập nhân loại văn minh, có thành trì, biên giới, ranh giới, là vòng ngoài. Mà chỗ sâu trong hỗn độn thuộc về hắc ám khu vực, cũng có thể xưng là khu không người. Hiện giờ khu không người xuất hiện vô diện lai lịch không rõ, chính hướng tới hỗn độn bách vực tiến công, há có thể không cho người lo lắng. Không thể để mấy thứ này tiến vào, cần thiết tiêu diệt bọn họ, đúng vậy, hiện tại là thời khắc vứt bỏ thành kiến, mọi người đồng lòng, trước tiêu diệt vô là mặt vật. Á chủ 10-18 vực đều ngồi không được, muốn liên hợp đối phó vô diện, chư vị tạm thời đừng nóng nảy, chuyện này xác thật không phải là nhỏ, không phải chỉ là Việt Nam hỗn độn chúng ta. Thật muốn chiến đấu, Đông Tây Nam Bắc bốn hỗn độn phải hiệp lực, chương 1780. Ngươi lưu lại tiếp ta Đông Tây Nam Bắc bốn hỗn độn vốn dĩ căm thù nhau, cũng không hòa thuận, nếu không phải khoảng cách quá mức xa xôi, chỉ sợ sẽ thường xuyên phát sinh chiến tranh đại quy mô. Nhưng mà lúc này đây vô diện xuất hiện, không chỉ là năm hỗn độn nguy cơ, còn lại tam phương cũng là không thể ngồi yên không nhìn đến. Chư vị, chúng ta trước đó đã cùng Đông, Tây, Bắc tứ phương hỗn độn liên lạc, thực mau đạt thành nhất trí quyết định, vứt bỏ mọi ân oán, tiêu diệt vô diện. Tịch Thiên nói, tốt, tứ phương hỗn độn mọi người đồng tâm hiệp lực, bất luận cái yêu ma quỷ quyệt gì, đều không đáng sợ hãi. Đông đảo bá chủ đều biểu tình phấn chấn. Kìm nén không được làm một hồi xúc động, Tịch Thiên Đại Nhân, cái thời điểm nào động thủ? Có người vấn đề. Dựa theo tốc độ di chuyển vô diện, nhiều nhất 2 tháng liền sẽ đến hỗn độn trăm vực, cho nên chúng ta quyết định ở 1 tháng sau phát động hành động tiêu diệt. Tịch Thiên Đạo. 1 tháng sau. Thời gian thực vội vàng a, phải chuẩn bị thật tốt. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mặt khác, 10 vực bài vị chiến tới gần, dứt khoát lấy cơ hội lần này. Cùng tổ chức. Tịch Thiên đề nghị. Hai việc này, đồng thời tiến hành như thế nào? Mọi người khó hiểu, Tịch Thiên cười nói, thập vực bài vị chiến, không lấy phương thức luận võ đấu pháp, mà là sửa thành số lượng giết địch định thắng thua. Điều này không ổn, có người lo lắng nói, thập vực bài vị chiến đều là trẻ tuổi tham gia, bọn họ nếu gặp phải vô diện cấp thấp còn tốt, nếu gặp được vô diện cấp thủy thần, chẳng phải là muốn toàn diệt, đúng đúng, không thể mạo hiểm. Điểm này, chúng ta đương nhiên là có suy xét, nhưng không sao, Tịch Thiên Đạo, đến lúc đó ta cùng Hằng Nịnh sẽ ngăn cách 3 cái chiến trường trẻ tuổi, chiến trường cổ thần cùng chiến trường thủy thần, không quấy nhiễu lẫn nhau. Này! Có thể làm được sao, có người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì liền tính ngươi có cái ý nguyện này, những cái vô diện đó cũng sẽ không phối hợp à, như thế nào xác định vô diện cùng cái cấp bậc sẽ phân đến cùng cái chiến trường, yên tâm. Những cái vô diện đó không có linh trí, nhưng dựa theo thực lực mạnh yếu sắp hàng, ngay ngắn trật tự, sau quân chính quy càng có kỷ luật. Tịch Thiên Đạo. Nếu Tịch Thiên Đại Nhân như thế nói, vậy liền định ra như thế. Ân, chúng ta cũng đồng ý. Để bọn tiểu bối học hỏi kinh nghiệm cũng hảo, được Tịch Thiên giải thích, không có người phản đối nữa, đều đồng ý để người trẻ tuổi cũng lên sân khấu. Vậy chư vị liền sớm làm chuẩn bị đi, 1 tháng sau có thể không có thời gian nghỉ ngơi. Yến hội sau khi kết thúc, La Sát cùng Tiêu Trần lén thương nghị. Ngươi đối kia vô diện có cái gì cái nhìn? La Sát hỏi. Đó là sinh vật được chế tạo ra tới. Tiêu Trần ngữ ra kinh người. Được chế tạo, La Sát kinh nghi, ai chế tạo? Theo ta suy đoán, hơn phân nửa là hắc ám chúa tể. Lại tới 1 cái, rốt cuộc có mấy cái chúa tể? La Sát vô ngữ, hỗn độn chi sơ, vạn vật không tồn. Chỉ có 5 loại khái niệm cơ sở, phân biệt làm thời gian, không gian, hắc ám, hỗn độn cùng hư vô, cho nên chỉ có 5 vị chúa tể này, Nhưng mà, Tiêu Trần dừng một chút, nhưng mà cái gì? La Sát nghi vấn. Tiêu Trần lắc đầu, không có trả lời, lại hoặc là không biết nên trả lời như thế nào. La Sát biết tính tình Tiêu Trần, không có tiếp tục truy vấn, nói, chúng ta về La Sát vực trước một chuyến, vì chiến tranh một tháng sau làm chuẩn bị, ngươi cùng Tử Linh còn muốn tham gia thập vực bài vị chiến. Cái này không cần thiết đi. Tiêu Trần vô ngữ, ta vào chiến trường đồng lứa chính là khi dễ ngươi, cùng chiến trường với ngươi thì còn được, ngươi tin tưởng chính mình hiện tại có thể địch nổi Thủy Thần sao? La Sát tỏ vẻ hoài nghi. Nàng hiện tại là nhìn không thấu Tiêu Trần, nắm chắc không được thực lực cụ thể của Tiêu Trần, ở bên trong Thiên La Môn tu hành như vậy lâu, cũng nên có một ít hiệu quả. Tiêu Trần đáp. Như vậy vừa lúc, ngươi đại biểu La Sát vực, bắt lấy đệ nhất thập vực bài vị chiến. La Sát đột nhiên nở nụ cười, ngươi xác định làm ta tham gia. Tiêu Trần không biết nên nói cái gì. Vậy thì cái gì, ngươi tuổi tác là phù hợp điều kiện, thực lực so với bọn hắn cao hơn là bản lĩnh chính ngươi à, La Sát nói, hơn nửa mười vực bài vị chiến có khen thưởng phong phú, đối với tương lai phát triển La Sát vực rất quan trọng, ngươi phải vì ích lợi ta mà suy xét, không cần ở để tâm vào chuyện vụn vặt, tốt thôi. Tiêu Trần chỉ có thể đáp ứng. Hắn rốt cuộc thiếu La Sát không ít nhân tình, chút chuyện này đều không giúp, không thể nào nói nổi. Hồng Tổ không có tới tham gia yến hội, phải cẩn thận hắn, La Sát đột nhiên nhắc nhở nói. Ân, ta cũng chú ý tới. Tiêu Trần nói, người này che giấu sâu đậm, không biết đang mưu hoa cái gì, xác thật nên quất ứng đối, về trước La Sát vực đi, chờ một tháng sau lại trở về. La Sát muốn trở về bố trí. Vô Diện số lượng khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, còn có chúa tể giả âm thầm đằng sau, tứ phương hỗn độn dù cho tập kết, cũng chưa chắc có thể đánh thắng trận này. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, đồng ý nói, cũng tốt, ta tại đây cũng không có việc gì làm. Từ từ, liền ở lúc Tiêu Trần chuẩn bị cùng La Sát rời đi, Doanh Âm đột nhiên bay lại đây, chỉ vào Tiêu Trần nói, ngươi lưu lại với ta. Tiêu Trần, dựa vào cái gì? La Sát không phục, Tiêu Trần là người của nàng, há để tiểu nha đầu này giọng khách ác giọng chủ. Doanh Âm nhìn La Sát liếc mắt một cái, thanh lãnh nói, Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh đang mưu toa, muốn giết hắn, vậy càng không thể đến lưu lại. La Sát nói. Không. Doanh Âm lãnh đạm nói, hắn chỉ có đi theo ta mới an toàn, nếu đi theo ngươi, ta sợ Tịch Thiên Hằng Nịnh sẽ liền cả ngươi cũng giết, thật làm như ta sợ bọn họ không bằng. La Sát thịnh nộ. Ngươi có Thiên La cấm môn đúng cường đại, nhưng cũng không địch lại hai người bọn họ liên thủ. Doanh Âm châm chọc nói, huống hồ ngươi hiện tại trạng thái rất kém cỏi, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục. Ngươi biết Thiên La môn của ta, La Sát thực sự kinh ngạc, không thể tưởng tượng mà nhìn Doanh Âm. Cho dù là Ngọc Phù, từ thời đại Thủy Thần liền vẫn luôn đi theo nàng, cũng chỉ biết năng lực bình thường của Thiên La môn, mà không kiến thức qua uy lực cấm môn. Doanh Âm rõ ràng mới thấy qua hai lần, không giao thủ, lại có thể biết được Thiên La cấm môn của nàng, ngươi hẳn là biết. Bộ phận Thủy Thần khi ra đời, sẽ có một kiện hỗn độn pháp bảo cộng sinh, Thiên La môn của ngươi là một trong những pháp bảo mạnh nhất, Doanh Âm nói, mà ta, đối với sở hữu pháp bảo cộng sinh, rõ như lòng bàn tay. Ngươi, như thế nào làm được? La Sát không nghi ngờ Doanh Âm nói dối, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng, không biết, ký ức ta có tàn khuyết, chỉ có thể theo thời gian tăng dần mà chậm rãi hiện lên. Doanh Âm lắc đầu, những cái tin tức đó trống rỗng xuất hiện ở trong trí nhớ ta, xem ra ngươi thân thế không giống tầm thường. La Sát nhìn chằm chằm Doanh Âm, ta có thể đem ngươi coi là bằng hữu sao? Tốt nhất không cần, Doanh Âm lạnh lùng nói, hiện tại, ta đúng thật ra không ngại cùng các ngươi thân cận. Nhưng chờ ký ức ta hoàn toàn thức tỉnh, ta có lẽ sẽ trở thành một cái khác, khi đó là địch là bạn, liền khó nói, vậy không bằng hiện tại giết ngươi, vĩnh tuyệt hậu hoạn. La Sát hít mắt. Lãnh mang chợt ra, Doanh Âm nghe vậy, thực tự giác mà đi đến phía sau Tiêu Trần, tìm kiếm che chở, Tiêu Trần, nàng muốn giết ta, ngươi thấy như thế nào?